Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Hổ Tuyệt Mệnh, tác giả Quỷ Cổ Nữ, qua giọng đọc Đình Soạn. Na Lan chưa từng trễ giờ, chuyến tàu thủy sang sông tiếp theo sẽ xuất phát vào lúc 9:25. Trước đó 10 phút cô đã đến bến phà mua vé xong xuôi, nhưng vấn đề là tàu lại trễ giờ. Điều này Na Lan cũng đã quen, nên đối với bất cứ một cuộc hẹn nào, cô cũng luôn là người đến sớm hoặc là đến đúng giờ. Thói quen này đã có từ nhỏ. Đối với tôi hoặc bạn, sau khi bị chưng hửng trở xuống thì thói quen đúng giờ của chúng ta sẽ chắc chắn bị biến dạng. Ta sẽ không thật thà như vậy nữa. Nhưng Na Lan là một cô gái rất khó bị biến dạng như vậy. Khoa tâm lý trường đại học Giang Kinh vốn nổi tiếng là lắm người đẹp. Một cô gái tầm cỡ như Na Lan, nói theo kiểu của các chàng trai hay cợt nhả, cô sẽ sớm bị xã hội biến dạng, để mà sớm làm vợ, hoặc là chí ít thì cũng là bổ nhí của một ai đó. Nhưng cô vẫn độc thân, mải miết thi cử, nghiên cứu, khảo sát và tư vấn tâm lý. Na Lan nhìn về phía đảo Hồ Tâm, một vùng xanh mơn mởn giữa ánh nắng rực rỡ. Chắc đảo đã được phủ kín cây xanh. Cô ước lượng khoảng cách từ đây đến đảo chỉ khoảng 3 cây số. Nếu đeo chân nhái vào thì có thể bơi sang đó một cách ngon lành. Từ năm lên 7 tuổi, Na Lan đã được người cha sát sao hướng dẫn tập bơi kể cả mùa đông hay mùa hè. Sau đó, cô trở thành thành viên đội bơi của trường thể dục thể thao thiếu niên. Hiện tại, cô đang là đội trưởng đội bơi của trường đại học Giang Kinh. Sắp đến ngày giỗ cha lần thứ 5 mà hung thủ vẫn đứng ngoài vòng pháp luật. Hương hồn của cha bây giờ đang ở đâu? Nghĩ đến người cha, cô cố gắng hít thở thật sâu. Giờ không phải là lúc bùi ngùi thương cảm. Con tàu đã bắt đầu rời đảo Hồ Tâm để chạy sang bên này. Nó chạy vội vã, hình như biết lỗi vì sang trễ giờ và muốn bù lại thời gian đã phí phạm. Trong lúc chờ đợi, Na Lan điểm lại một lượt nhiệm vụ của ngày hôm nay. Gặp rồi thì sẽ nói gì? Nếu không kết quả thì sẽ ra sao? Thế nào được coi là có hiệu quả? Nếu không có thu hoạch gì thì sẽ trở về và báo cáo như thế nào? Nhưng dù đối tượng ngày hôm nay, cô nói chuyện cũng không phải là một tội phạm hình sự nguy hiểm. 3 tháng vừa qua, ngày nào Na Lan cũng đi xe buýt đến trại giam phường Giang Thành để phỏng vấn tội phạm hình sự, thực hiện khóa luật tốt nghiệp theo chỉ đạo của thầy giáo hướng dẫn. Cô cho rằng đó là một đề tài bình thường và có ý nghĩa vừa phải, nhưng lại được tập san nội bộ của nhà trường thổi phồng thành một luận văn tốt nghiệp đầy tham vọng của khoa tâm lý. Thông qua thống kê phân tích môi trường trưởng thành, tình trạng tâm lý và động cơ gây án, cô muốn tìm ra quy luật tâm lý của các tội phạm hình sự. Khi nói chuyện với họ, dẫu có cảnh sát đứng bên hỗ trợ, Na Lan cũng chưa bao giờ thấy thân thiện, thoải mái. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều sự công kích ác độc, lạnh nhạt khinh thường và chợt nhạt trắng trợn của họ. Cho nên, khi kỳ nghỉ hè vừa đến, cô bèn tạm biệt cuộc sống tự hủy diệt đó, lựa chọn một cơ hội tìm kiếm một công việc nhàn nhã lành mạnh hơn. Những điều này đều là tổng kết của Đào Tử. Đào Tử và Na Lan là hai nữ hoàng sắc đẹp của khoa tâm lý Đại học Giang Kinh. Các giáo sư cao tuổi nhớ lại rằng, hồi xưa khoa tâm lý đã từng cùng xuất hiện hai cô bản thân tài sắc vẹn toàn. Ấy là 25 năm về trước. Hai nữ nhân vật trong thế kỷ trước, bây giờ một người đang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, còn người kia là Tổng Giám đốc chuỗi Trung tâm Phục hồi Sức khỏe ở bên Mỹ, đẳng cấp triệu đô. Tàu đã cập bờ, cửa mở toang, khách xuống tàu một cách vội vàng, khách lên tàu cũng vội vàng không kém. Không kể Na Lan, xem chừng những người kia đều là nội trợ hoặc là người giúp việc. Họ đi chợ sớm để mua, tay xách làn to túi nhỏ, muốn trở về đảo Hồ Tâm mát mẻ trước giờ cao điểm mặt trời ra oai nắng gắt. Ông chủ tàu chẳng ngoài 40 tuổi, đầu nhắn thìn, chẳng rõ do hói đầu hay là cắt trọc. Mắt đeo kính râm to đùng che gần hết nửa khuôn mặt. Kể cũng phải, suốt ngày lái tàu dưới nắng chói chang mà không đeo kính thì kể mới lạ. Ông ta thấp người nhưng rất vạm vỡ, đùi to tướng như hai cây cột, lái tàu rất êm, hành khách không hề thấy chòng chành. Ông ta hầu như quen khắp lượt hành khách, trò chuyện rất cởi mở tự nhiên. Nhìn thấy Na Lan, ông ta cười nói: "Tôi đánh liều đoán thử nhé, cô sang gặp Tần Hoài có phải không? Na Lan tươi cười đáp lại. Tàu của ông có gương không vậy? Ông ta ngớ người ra, cô nói tiếp. Lúc sớm ra khỏi nhà tôi đã soi gương, chẳng thấy mẩu giấy nào dán vào tôi, viết rằng tôi đi gặp ai. Sao ông lại đoán như vậy? Và hành khách giọng tay lắng nghe rồi bật cười. Ông chủ tàu nói. Đoán thì có gì là khó. Một cô gái xinh đẹp, đóng bộ nghiêm chỉnh lại đi có một mình. Tôi dám chắc là sang tìm Tần Hoài. Chắc là cô hâm mộ nên là mới sang gặp. Hoặc là bạn gái, ai mà biết được. Đó là chuyện riêng tư của con người ta. Ông ta lại nhìn Na Lan một lượt. Chắc cô là... Na Lan nghĩ bụng. Đây là chuyện riêng của tôi. Nhưng ngoài miệng lại cười. Tôi có việc công. Việc công sao? Về cái chuyện viết lách là việc công hay là tư? Na Lan chẳng muốn nói thêm gì nữa. Ông ta vỗ lên cái đầu nhãn thiên của mình. Ôi tôi thật rõ là... Anh ta chuyên viết văn thì công việc chính là nói về cái bản thảo. Cô là nhà xuất bản nào vậy? Tôi chỉ là nhân viên của nhà xuất bản thôi. Họ cử tôi sang đây để làm trợ lý cho anh ta. Nhưng cô biết rằng mình đã nói hớ, không thể rút lại lời đã buột miệng. Chỉ mong rằng tiếng còi tàu thủy đủ làm nhiễu xà đà của mấy người khách đi tàu. Nhưng máy bắt sóng vệ tinh của họ chống nhiễu rất tốt. Ai cũng tủm tỉm tỏ ra rằng mình đã thừa hiểu. Các tờ báo lá cải hay loan tin nên họ đều biết trợ lý nghĩa là gì. Có lẽ đeo thêm chân nhái mà bơi sang hồ đảo tầm cũng là một gợi ý không tồi. Rốt cuộc tàu cũng đến nơi. Con tàu chậm chậm chạy nửa vòng quanh đảo hồ tầm. Mé bên kia không có gành đá nào thì mới có thể cập bờ. Trong số vài người lèo tèo đang chờ, có một cô gái tóc dài, mặc váy ngắn trông rất là bắt mắt. Ông chủ lái tàu cố ý nói cho Na Lan nghe thì phải. Kìa, có một người, là ai? Là người chạy sang đây, có chuyện riêng với Tần Hoài. Cô gái đó đeo kính râm, không hiểu tại sao, Na Lan có cảm giác rằng sau cặp kính râm ấy, đôi mắt cô ta đã tia vào mình từ rất xa. Cô thậm chí cảm thấy đôi mắt đó đang đỏ ròng ròng, đôi mắt ươn ướt, ánh mắt oán hờn. Nhưng chỉ là cảm giác rất là vô căn cứ. Hành khách lần lượt xuống tàu, Na Lan đi sau cùng. Ánh mắt cô gái kia bám sát cô khi cảm ơn ông chủ tàu. Khi cô bước lên bậc thềm, cô khẽ vuốt tóc mái. Khi hai người đi ngược chiều nhau trong giây lát, dõi theo khi cô ta bước ra cửa rào chắn bên tàu. Vào cái giây phút đó, Na Lan ngửi thêm mùi nước hoa oải hương. Mọi cử chỉ của Na Lan đều lọt vào trong tầm mắt của một người. Xem ra, Na Lan xinh đẹp vừa xuống tàu kia đúng là một người mới, đáng để bao kẻ phải khao khát. Tuy đã sớm đoán biết được người mới này rất lộng lẫy, nhưng người đó vẫn phải kinh ngạc trước vẻ diễm lệ sáng ngời của Na Lan, với làn da trắng ngần, trang phục đẹp mà không hề lòe loẹt, điềm đạm nhưng toát ra nét đoan trang đầy sức sống. Chỉ trên trời mới có mỹ nhân như vậy. Nghĩ đến đó, người ấy thấy tiếc cho Na Lan, một người đẹp nhường này mà sắp trở thành một vật hy sinh. Ánh mắt của người ấy có nét xót thương, hàm muốn, hứng khởi và cả thất vọng. Nhưng một bóng người đã chắn mất tầm mắt. Cô là Na Lan có phải không? Bên ngoài bến tàu, một giọng nói vang lên, một bàn tay to đầy nhiệt tình đang chìa ra. Đó là một thanh niên rất điển trai, mạnh mẽ. Dạ vâng, anh làm. Thoạt nhìn, Na Lan ngỡ rằng đó chính là Tần Hoài đi đón cô. Nhưng cô lập tức nhận ra, anh chàng này không phải là Tần Hoài vẫn đăng trên các báo. Chẳng khác gì ảnh của các nhà văn mà báo chí vẫn đăng. Tần Hoài trong ảnh cũng cố tỏ rất thâm trầm, tư lự. Còn anh chàng này thì khác hẳn. Đôi mắt to, cặp lông mày rậm, hàm răng trắng bóng, trông rất là sáng sủa. Tôi là Phương Văn Đông, anh Tần Hoài nhờ tôi ra đây đón cô. Na Lan nhớ đến các bước cô đã chuẩn bị cho công việc này. Biết rằng Phương Văn Đông cũng chỉ là một văn sĩ hay viết tiểu thuyết kinh dị, bắt đầu hành nghề gần như cùng lúc với Tần Hoài, nhưng thành công của anh ta còn thua xa. Hai người là người bạn chí thân, thường cùng xuất hiện trong các buổi tọa đàm, các dịp bán sách ký tặng độc giả và các diễn đàn ở các trường học. Na Lan gật đầu mỉm cười. Ngưỡng mộ anh đã lâu. Tôi không có dám, tôi không phải chịu nhiều áp lực vì luôn có nhà xuất bản đặt viết như Tần Hoài. nên thường làm chân sai vặt cho anh ấy. Tôi sắp thành lái xe riêng cho Tần Hoài cũng nên. Nhưng mà chúng tôi là bạn thân, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Phương Văn Đông dẫn Na Lan đến chỗ chiếc xe BMW sang trọng đang đỗ ngoài bến tàu. Tiếng còi tàu bỗng rền vang, dường như nhắc nhở Na Lan. Ánh mắt sắc như dao cạo vẫn bám theo cô đến chỗ đỗ ô tô. Cô từ từ quay người lại vì thấy sau gáy của mình đau nhói như bị mũi dao chích phải. Con tàu đã rời bến nhưng ánh mắt ấy vẫn còn. Cô gái tóc dài váy ngắn đang đứng nơi đuôi con tàu, mắt hướng về phía đảo Hồ Tâm. Cô vẫn nhìn xoáy vào Na Lan. Cô không thấy đôi mắt sau cặp kính râm, nhưng cô cảm nhận được hình như đôi mắt ấy chứa đầy oán hờn. Cô ta là ai? Na Lan quay người vẻ ngập ngừng. Phương Văn Đông hiểu ra ngay, anh định nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Na Lan cũng không hỏi anh thêm nửa lời. Phương Văn Đông mở cửa mời cô lên xe, tỏ ra rất đàn ông, rất chuyên nghiệp. Na Lan nói lời cảm ơn rồi đóng cửa xe. Từng làn hương thơm ngắt phả vào người cô, mùi nước hoa của phụ nữ, mùi thơm của hoa oải hương. Chiếc xe hơi này đã chở cô gái kia đến bến tàu, bây giờ lại đón Na Lan. Tần Hoài nổi tiếng trong giới nhà văn, là nhà văn sưu tập tem, tiếng đồn không ngoa. Tôi biết rằng cô đang nghĩ gì. Phương Văn Đông khởi động xe, nhưng anh chưa vội quay xe. Cô ấy là Ninh Vũ Hân, tôi vừa chở cô ấy đến bến tàu để quay về thành phố Giang Kinh. Chắc lúc này cô đang nghĩ rằng cô ấy là một trong số các bổ nhí của Tần Hoài mà dư luận vẫn đàm tiếu. Lúc nãy là ông lái tàu, bây giờ là người lái xe. Hôm nay Na Lan toàn gặp siêu thầy bói Gia Cát Lượng thì phải. Cô có nghe nói rằng Ninh Vũ Hân là nữ văn sĩ, cũng có một chút tiếng tăm, hay viết tiểu thuyết tình cảm u buồn. Đàm tiếu hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Có chứ, rất liên quan đấy. Phương Văn Đông mở chiếc cặp ra lục tìm. Rồi cô sẽ biết ngay thôi. Cuối cùng, anh ta lấy ra một tờ báo đưa cho Na Lan. Cô có nhận ra người này không? Na Lan nhìn thấy ảnh cô gái trên trang báo, chính là Ninh Vũ Hân, đang trên tàu thủy trở lại Giang Kinh. Báo lá cải hôm qua giật tít rất bắt mắt. Nhà văn xinh đẹp thổ lộ lịch sử tình yêu trên mạng. Ở một góc khác là bức hình của Tần Hoài, chủ nhân của thuộc hạ Phương Văn Đông. Tôi không hiểu tại sao anh lại đưa cho tôi xem cái này. Tôi sang làm trợ lý sáng tác, đâu có làm trợ lý quan hệ công chúng cho anh ấy. Na Lan cau mày, cô cảm thấy rất phản cảm. Phương Văn Đông vội nói, tôi hoàn toàn không có ý đó. Rồi anh lái xe ra khỏi bến tàu. Chẳng cần tôi phải nói thì chắc rằng cô cũng biết Tần Hoài bị dư luận chế nhạo về cái chuyện kia. Nhưng mà tôi rất muốn làm cho mọi người hiểu rằng anh ấy không phải là hạng người đó. Chẳng qua là một số cô gái nghĩ lệch lạc cực đoan và một số người trong giới truyền thông rách việc đã tô vẽ Tần Hoài thành một gã ăn chơi chắc táng. Đường ven núi ngoằn ngoèo, hai bên đường cây cối tùm, thấp thoáng bóng những tường gạch mái ngói. Họ đã đi qua vài chục ngôi biệt thự hoặc là những khu biệt thự liền kề. Ninh Vũ Hân có quen với Tần Hoài, họ cùng là văn sĩ ở Giang Kinh. Nhưng mà xưa nay họ chưa từng đi quá giới hạn của tình bạn. Phương Văn Đông điều khiển xe rất êm. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao cô ấy cứ nghĩ rằng hai người là một cặp rồi. Tới qua cô ấy lại sang đây, nói rằng Tần Hoài không nên chung chạ rồi rụng rẫy. Oan cho anh ấy, phải có cả hai phía thì mới có nên chuyện chứ. Chỉ là đơn phương thì chung chạ hay là rụng rẫy cái nỗi gì. Cái tật lớn nhất của Tần Hoài là dễ mềm lòng. Đêm qua anh ấy vẫn để cho cô ta ngủ trong phòng khách, sáng nay mới sang bảo tôi đưa ra bến tàu. Bất chấp nhiệt độ bên ngoài là trên 35 độ, Na Lan hạ kính xe xuống. Về như Phương Văn Đồng càng giải thích càng khiến cho không khí bên trong thêm ngột ngạt. Những điều này thì ảnh hưởng gì đến công việc của tôi? Cô nhã nhặn hỏi và không mong được nghe câu trả lời có logic nào hết. Phương Văn Đông ngớ người, nghĩ ngợi một lát rồi nói, cô sẽ phải hàng ngày tiếp xúc với Tần Hoài, nếu mà hiểu được bản chất của anh ấy thì sẽ tốt hơn. Anh ấy không phải là nhà văn chơi tem tệ hại như báo chí vẫn viết. Tôi biết anh ấy đã mấy năm, tôi phát ngôn rất chuẩn. Xem ra Phương Văn Đồng đúng là trợ lý quan hệ xã hội của Tần Hoài. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện hạ thấp nhân cách của người ta và sẽ cố gắng quan hệ hài hòa với anh ấy. Tôi không nói anh ấy là người hoàn hảo, vào việc rồi cô sẽ biết. Anh ấy hơi kỳ dị, tính cách có một chút khiếm khuyết. Ai mà chẳng vậy, Ngọc có tỉ vết nhưng mà vẫn lung linh đó. Nà Lan nhớ đến những lần vào trại giam điều tra tâm lý. Trước đây tôi tiếp xúc với nhiều người, họ cũng đều có một chút khuyết điểm. Phương Văn Đông không nhận ra tâm trạng gượng gạo của cô, anh đáp. Vậy thì tốt. Và anh lẩm bẩm như nói với chính mình. Mong sao Ninh Vũ Hần sẽ không làm phiền cô như là bám giết lấy Tần Hoài. Hiện giờ tâm trạng cô ấy hết sức cực đoan, tôi cảm thấy thậm chí rằng cô ta còn nghĩ bừa nữa là tỉnh địch. Lúc này Na Lan đã hiểu tại sao ở bến tàu Phương Văn Đông do dự muốn nói một điều gì đó. Cô có thể hình dung Ninh Vũ Hân lúc ngồi trên xe đã căn vặn Phương Văn Đông sẽ đi đón một quý khách lai lịch ra sao, nhưng cũng chẳng đến mức độ đó. Có lẽ do tôi đã cả nghĩ vậy thôi. Anh ta thở dài. Na Lan bỗng cảm thấy có lẽ công việc này của mình chẳng dễ chịu hơn là vào trại giam điều tra tâm lý làm mấy. Nhưng ít ra công việc này vẫn tốt hơn trăm lần so với cái công trường trước đây cô đã làm việc. Ngôi biệt thự ba tầng trắng sáng của Tần Hoài, nóc lợp ngói đỏ, xây dựng theo phong cách kiến trúc của Địa Trung Hải. Hàng cây hoa hồng trồng bao quanh tường. Lúc này không phải là mùa đơm hoa, nhưng đó đây vẫn còn sót lại những bông hồng. Đường đường là một đấng nam nhì mà lại trồng cả đám hoa hồng ngoài cửa sổ, thì đừng trách ai nói rằng mình là kẻ chơi bời. Tiếng dương cầm du dương từ trên gác vọng xuống, đó là khúc nhạc thư gửi Alice quen thuộc. Na Lan thầm than thở, chẳng phải kiệt tác của Beethoven bị coi thường. Khúc nhạc này đã bị dán mác nhạc dương cầm thịnh hành, nhưng dù sao cũng nói đến cái gu của chủ nhân. Vào sân, bước lên thềm lát đá bạch ngọc, rồi đi đến trước cửa. Phương Văn Đông rút chùm chìa khóa mở cửa. Tiếng chuông lạnh lót như mình trầu reo xuống khanh ngọc, thánh thót ngân vàng, hiển nhiên là hệ thống cảnh báo an ninh. Phương Văn Đông nhập mật mã và thiết bị đặt bên cửa. Tiếng chuông tinh tàng im bặt. Tần Hoài tín nhiệm Phương Văn Đông hết mức. Na Lan nghĩ bụng, giữa mình và Đào Tử đã thân đến mức này chưa? Trên tường gắn đèn tròn màu trắng sữa, chắc là để ban đêm chiếu sáng cửa ra vào. Ở một góc tường còn gắn hai chiếc đèn nhỏ, không có gì là nổi bật. Na Lan nhìn kỹ, không phải là đèn mà là đôi mắt. Thì ra đó là một hệ thống camera giám sát. Vào bên trong, Phương Văn Đông nhanh nhẹn bước tới dàn bếp, treo chùm chìa khóa lên một cái giá nhỏ, rồi anh nói. Mời cô ngồi xuống, ngồi đi văng hay là ngồi ghế thì tùy. Tôi lấy đồ uống, cà phê coca nước cam, nước khoáng hay là hồng trà, cô cứ cho biết. Anh rất tự nhiên, chẳng khác gì chủ nhà. Rõ ràng anh là khách thường xuyên ở đây, anh là người thân tín của Tần Hoài. Nghe anh gọi cô lúc này đã có nét thân mật và thoải mái hơn. Na Lan ngồi xuống đi vẳng. Phòng khách cửa sổ dài chạm sàn, bên ngoài là hồ nước xanh biếc như ngọc. Cây đàn dương cầm ba chân kê sát tường, vải phủ kín. Tiếng dương cầm lúc nãy là do dàn âm thanh trên gác vọng xuống, chứ không có ai ngồi ở đây chơi cả. Cho tôi xin một cốc nước trắng là được rồi. Đơn giản vậy thôi sao? Phương Văn Đông nhanh nhẹn mở tủ lạnh, cầm ra một chai nước khoáng. Trời nắng như thế này, uống nước trắng giải nhiệt là rất tốt. Chứ coca trà hay là cà phê thì thường làm cho người ta mất nước. Và Phương Văn Đông chờ cô đáp lời. Anh nói đúng, khẩu vị của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Na Lan nói chữ anh một cách trịnh trọng. Quân tử chi giao, đạm nhược thủy. Ngày xưa thì như vậy, nhưng mà xã hội tiến bước nhiều nên là không hợp nữa rồi. Nhất là giao lưu với các người đẹp thì xưa cũng như nay, không thể đơn giản mà được. Một giọng nam giới khác với giọng của Phương Văn Đông. Giọng của Phương Văn Đông đầy đặn, giọng của người này thì như quân nằm trầm. Người đẹp thường quen với đồ trang sức, xe hơi đẹp, 999 bông hồng và nhanh chóng thành danh trên mạng. Chứ người có khẩu vị đơn giản thì không có nhiều. Tần Hoài nói năng bố bã và bóng lắng hệt như bút danh của anh. Na Lan định đứng dậy chào tạm biệt ra về, nhưng cô không lùi bước, cô không có thói quen như vậy. Và lại, thấy Tần Hoài bước đến, cô cũng hơi rung động. Trước đây, nhìn ảnh anh ta trên mặt báo, ngoại trừ vấn đề danh lợi, cô thấy anh ta cũng đáng mặt là một nhà văn ưa chơi tèm. Vẻ đẹp trai có thể khiến phụ nữ ở nhiều độ tuổi phải siêu lòng. Lúc này mới biết những tấm ảnh nhỏ đó chỉ là giới hạn ở mức mô tả mặt phẳng một con người. Còn đây là Tần Hoài không gian 3-4 chiều, là tác phẩm sinh động rất đặc sắc. Nhất là đôi mắt đầy ấn tượng, có vẻ hững hờ, lại pha nét ngạo đời. Nhưng nhiều hơn cả là nét u buồn vô cùng sâu lắng. Trước kia nhìn ảnh, thấy hình như anh ta đang cố tỏ vẻ u buồn tư lự. Lúc này mới nhận ra nét u buồn này còn da diết hơn cả tiếng ve sầu ngoài cửa sổ. Phần lớn các cô gái bẩm sinh đều có thiên chức làm mẹ. Nhìn thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú đang sầu muộn, họ đều tự nguyện và sẵn lòng bước đến để an ủi rồi xoa dịu nỗi sầu, để rồi chính mình phải đau khổ. Nà Làn bỗng thấu hiểu tại sao các cô gái tóc dài, váy ngắn như Ninh Vũ Hân lại vướng vào trong lưới tình sâu đến như vậy. Tần Hoài tạm che giấu nét ưu tư, vẻ mặt tươi rói, chìa tay ra. Cô là Na Lan thật không? Na Lan đứng lên bắt tay Tần Hoài. Cô thấy bất ngờ, vốn nghĩ Tần Hoài thu mình ở hòn đảo Hồ Tâm để viết văn, hẳn là một anh chàng yếu mềm, ẻo lả, sức trói gà không có chặt. Nhưng lúc này bắt tay, mới thấy bàn tay chắc nịch, cứng cáp, chẳng khác gì bàn tay của một người lao động cơ bắp quanh năm. Như một phản xạ có điều kiện, cô chăm chú nhìn khuôn mặt của anh. Da mặt không hề trắng mịn như cậu học trò non nớt, mà là nước da đỏ sậm của một người đã trải phong sương mưa nắng. Cô là Na Lan thật à? Hỏi như vậy ý là gì? Tôi chính là Na Lan, là dân sinh viên. Hình như cho đến bây giờ chưa có lý do gì để ai khác phải mạo danh của tôi. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tần Hoài cười không một chút áy náy. Tôi muốn nói là tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ anh Hải Mạn Thiên lại cử đến cho tôi một thắng cảnh tươi đẹp hết nhẽ như thế này. Dùng thắng cảnh để miêu tả mỹ nhân, Na Lan mới chỉ đọc thoáng qua tác phẩm của anh ta. Chẳng qua chỉ là khoác cái áo chuyện kinh dị để viết tiểu thuyết tình ái mà thôi. Thế là moi được tiền của vô khối thiếu nữ. Hôm nay mắt thấy tai nghe, anh ta nói năng tùy tiện như không. Đúng như vậy, cô thậm chí nghĩ rằng đã nói thắng cảnh rồi, lại còn thêm tươi đẹp hết nhẽ thì quá rườm rà, có thể lược bớt được. Chẳng rõ lần đầu gặp mặt Ninh Vũ Hân, anh ta có so sánh vô lối kiểu này hay không. Hải Mãn Thiên mà Tần Hoài nhắc đến là ông chủ thực sự của Na Lan, là nhà xuất bản tầm cỡ nhất nhì cả nước. Đối tác đều là những tác giả rất hot. Qua nói chuyện với Hải Mãn Thiên, cô hiểu rằng hai người rất thân nhau và cũng biết được thái độ viết lách của Tần Hoài. Thái độ viết lách của anh ta có thể tóm gọn trong một từ: lần nữa. Na Lan mỉm cười vào việc luôn, cô mở sắc lấy ra một cuốn sổ. Đã nhắc đến ông Thiên thì đây là kế hoạch xuất bản vừa mới được điều chỉnh tháng trước. Ông ấy mong tiên sinh bớt chút thời gian, điểm lại với tôi một lượt. Gọi tiên sinh khiến cho tôi ớn quá đấy. Tần Hoài ngồi xuống bên cạnh Na Lan, lần đầu tiên tiếp xúc mà ngồi như thế này thì có vẻ hơi gần. Đương nhiên rồi, học nhi thời tập, chi bất diệt tuyệt hổ. Cùng cô gái xinh đẹp điểm lại công việc thì thích vô cùng. Na Lan ngán ngẩm, chỉ muốn tát vào cái mặt phình vào đó. Trước khi ký vào cái bản thỏa thuận với anh về tiểu thuyết kinh dị Lời Nguyện Áo Tươi Trong Mưa Gió, hai bên đã dự tính tiến độ rõ ràng. Tháng riêng bắt đầu sáng tác, tháng 10 nộp bản thảo, sang năm sẽ xuất bản, vừa kịp triển lãm sách ở Bắc Kinh trong tháng 3 và hội chợ sách toàn quốc vào tháng 4. Hội chợ sách Hải Nam tháng 5, triển lãm sách Trùng Khánh tháng 5, vân vân. Xét từ góc độ tâm lý học thì Tần Hoài có thói quen ngắt lời người khác. Có thể là biểu hiện của tâm trạng không ổn định, nhất là do cái tính cách tự cho mình là trung tâm. Hoặc có lẽ rằng anh ta chỉ muốn kết thúc câu chuyện bàn bạc để tiếp tục trượt nhà tán gái. Anh ta chỏng chọc nhìn Na Lan, mắt sáng rực, rõ ràng không hiểu là mình rất bất lịch sự. Thực ra thì ông Thiên đang giở ngón tay với tôi. Ai chẳng biết rằng xưa nay ông ta phát hành sách dễ như chơi và cũng không cần các trình tự chính thức. Nói là hội chợ sách, triển lãm sách này nọ chỉ toàn là viện cớ thôi. Ông ta chỉ muốn tôi viết thật nhanh để ông ta mau kiếm được tiền. À, để cho bọn tôi mau kiếm được tiền, sau đó nhanh chóng bước vào đợt kiếm tiền tiếp theo.

Đã nói đến công việc thì lúc này là giờ ăn, không bàn công việc. Na Lan cau mày rồi nói tiếp. Suốt nửa năm trời, anh tuyên truyền báo chí là mình dồn hết tâm huyết cho cuốn tiểu thuyết Tầm Cỡ Thế Kỷ. Thế mà mới chỉ viết được vài lời dẫn với 5.000 chữ. Trước khi đến Hiểu Ảnh, cô đã đọc xong phần bản thảo đã viết của Tần Hoài. Câu chuyện về một người thời nhà Minh đi tìm kho báu, phát hiện ra vài cái xác. Chỉ có như vậy, cô nghĩ rằng anh ta đang đùa hay sao? Hai phần dẫn, 5.753 chữ. Anh ta lại còn dám chỉnh lại cô nữ. Nửa năm trời, anh viết được 5.753 chữ. Trung bình mỗi ngày viết chưa đến 30 chữ. Xem ra giai phẩm ra đời còn khó hơn cả điêu khắc Nham Thạch. Tiểu thuyết kinh dị, tổn hao rất nhiều sức lực để nghiền ngẫm cấu tứ. Nà ná như là các cô viết luận văn. Viết chậm cũng chẳng sao, tôi cũng đồng ý phải nghiền ngẫm, công phu thì mới có thể viết được sách hay. Nhưng mà tôi chỉ lo với tốc độ này thì đừng có nói là 3 tháng. Cho dù cho anh thêm nửa năm, tôi e rằng cũng không có kịp tiến độ. Na Lan còn chưa nói ra câu này. Nếu anh vẫn dập dìu với con bé Ninh Vũ Hân thì lại càng vô vọng. Sắc mặt của Tần Hoài vẫn thản nhiên như trước, chỉ khác là anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cô cứ về hỏi ông Thiên, có phải lời nói của tôi luôn chứa sức nặng ngàn cân? Đã hẹn ngày nộp bản thảo thì chưa có từng sai hẹn, có đúng thế không? Đúng là ông Hải Mãn Thiện đã từng nói, Tần Hoài tuy có lần nữa thật nhưng chưa bao giờ nộp bản thảo sai hẹn, dù chỉ hẹn bằng mồm. Có điều lần này lại khác, ông Thiên nhận ra rằng có lẽ Tần Hoài đang gặp trục trặc trong khi viết nên mới chỉ trệ. Vì thế ông phải cử Na Lan sang làm trợ lý cho anh ta. Ông Thiên cũng biết anh xưa nay rất giữ lời. Anh nói là 3 tháng sẽ giao bản thảo, nhưng mà nếu giãn thêm 1-2 tháng cũng không phải là vấn đề lớn. Đầu tháng 10 nộp bản thảo, bản thỏa thuận đã ghi rồi. Ông Thiên không định ép anh. Cô không tin tôi sẽ nộp bản thảo đúng hẹn sao? Không phải như vậy. Tiếng tăm của anh và chất lượng đảm bảo, tin rằng anh sẽ không làm việc gì quấy quá cho nó xong chuyện. Vì tiến độ mà phải bỏ qua chất lượng tác phẩm là căn bệnh phổ biến hiện thời, chẳng ai là không mắc phải. Cô vẫn không tin sao? Tôi cảm thấy thời gian có vẻ gấp gáp. Dường như Tần Hoài mỉm cười rất chân thành. Nụ cười này khiến cô gái ngồi trong quán phải đưa mắt nhìn sang. Na Lan bỗng thấy thông cảm với Ninh Vũ Hận. Anh ta hơi dướn người về phía trước, gần Na Lan hơn. Thế này vậy, chúng ta cá đi. Nếu mà tôi nuốt lời, dù tôi đưa ra 100.000 lý do gì, nhưng vẫn không nộp bản thảo đúng hẹn, thì tôi sẽ thua cuộc. Nhưng mà nếu tôi nộp bản thảo đúng hẹn, chất lượng đảm bảo, sách được thị trường đón nhận, phát hành suôn sẻ, ông Thiên mát mặt, thì coi như là tôi thắng. Tôi không có thích cá cược, không biết ra điều kiện. Na Lan cảm thấy anh ta có một ý đồ gì đó. Ra điều kiện mà cũng không biết. Nếu mà cô thắng, ví dụ như cô có thể lấy chiếc BMW của tôi mà xài. Tôi nói thật chứ không có đùa đâu. Không, một là vì tôi chơi BMW chưa đủ đẳng cấp, chưa phải là Porsche. Hai là cuộc sống của tôi gắn liền với trường đại học Giang Kinh, giới sinh viên, không cần thiết phải đi xe hơi và cũng không nuôi nổi nó. Điều thứ nhất nói đùa, điều thứ hai là nói thật. Tần Hoài lại ngả người trở lại. Tôi đã nói là hai ta cá cược, có lẽ nào cô không muốn nghe. Nếu mà tôi thắng thì điều kiện của tôi là gì? Tôi chỉ muốn nghe sau đây tiến độ của anh viết bài ra sao. Nếu mà tôi thắng, hình như anh ta chỉ mải sống trong khuôn khổ của mình. Nếu mà cô thua thì đơn giản, cô chỉ cần cùng tôi ăn một bữa tối là được. Na Lan định nói, anh cứ tiếp tục mà hoang tưởng đi. Nhưng cô lại nói, tôi rất là ưng, nhưng mà tiếc rằng tôi không có hứng thú với trò cá cược. Rõ ràng anh ta không dễ gì bỏ cuộc, nhất là đối với một cô con gái. Thực ra cũng chẳng phải là cá cược, chỉ là cách thúc đẩy tôi viết cho thật tốt thôi. Di động bỗng đổ chuông, lại là tiếng Dương Cầm như một giai điệu khác. Na Lan đã từng nghe nốt nhạc này nhưng không nhớ ra tên bản nhạc. Nếu được gợi một chút thì... Tần Hoài nhanh tay bật máy nên cô đành chịu. Chỉ thấy anh ta hỏi liên tục, ai vậy? Nhưng mà hình như đối phương cứ im lặng. Anh ta lẩu bẩu, vơ vẩn, và định tắt máy thì mặt biến sắc. Na Lan nhận ra rất rõ Tần Hoài biến sắc vì sợ hãi. Anh ta đứng bật dậy, nhìn khắp quán ăn rồi chạy ra ngoài cửa, nhìn khắp bốn phía. Na Lan lặng lẽ bước ra theo, thấy Tần Hoài đang lạnh lùng nói vào di động: "Nếu cứ tiếp tục đeo bám thì sớm muộn gì một trong hai ta sẽ phải đổ máu để trả giá." Lúc này Na Lan chỉ muốn tin rằng anh ta đang đối thoại về chuyện viết tiểu thuyết, bởi lẽ câu nói đó không phải là lời của một người bình thường. Nó rất nghiệt ngã, sặc mùi tiểu thuyết, không sao có thể tưởng tượng nổi. Nó thật đáng sợ. Cô lặng lẽ trở về chỗ ngồi và bỗng cảm thấy không khí của máy điều hòa trong quán hỏa cừ hơi lạnh quá mức. Khi Na Lan rời đảo lên tàu thủy thì có một người không nén nổi nhìn theo cô, quan sát từng cử động của cô. Người ấy chợt nảy sinh ý nghĩ muốn cứu mạng sống cô gái trẻ đẹp này, vì nếu người ấy lạnh lùng thờ ơ thì con thuyền sinh mạng của Na Lan sẽ nhanh chóng mắc cạn. "Thực sự không thể trách gì tôi, người ấy nghĩ như vậy. Ai bảo cô tự nguyện trở thành quả đạn pháo? Cô chưa nghe nói gặp Tần Hoài lỡ một đời người hay sao?" Ngày đầu tiên làm việc cảm thấy thế nào? Có gặp tình yêu sét đánh hay không? Có khiến anh ta quỳ xuống sát gấu váy của cô không? Và có ngửi thấy hơi thở của thần chết hay không? Trước giờ đi ngủ, thư viện có điều hòa là nơi dễ chịu nhất. Sau khi mặt trời lặn, Na Lan ăn cơm tối ở nhà rồi trở về ký túc xá. Cách đây một tháng, cô được khoa đặc biệt cho phép chuyển vào khu ký túc xá 11 tầng của nghiên cứu sinh Đại học Giang Kinh. Cô và Đào Tử ở chung một phòng tầng 7, kê hai giường cá nhân, một cái bàn, một cái tủ bếp, xong là gần hết không gian. Mấy hôm nay, Đào Tử với Thiên Tân thăm gia đình, tuần sau mới quay trở lại. Chỉ còn Na Lan, khung cảnh yên tĩnh, bình dị. Cô xây lại luận văn tốt nghiệp thành bài viết để đăng tập sàn, chỉ chờ thầy giáo hướng dẫn duyệt xong, gật đầu là sẽ gửi đi. Bước vào trong phòng, trước hết cô ngó xem chú chuột cảnh hamster nằm dưới lầm đặt dưới gầm bàn. Cốc Y Dương đã mừng món quà này vào dịp sinh nhật của Na Lan, khi đó nó còn bé xíu. Nửa năm sau, Đào Tử đã tổng kết rằng Na Lan và con vật cưng hamster hết sức thân thiết với nhau, còn anh bạn hết sức thân thiết với Cốc Y Dương thì đã ở tận chân trời rồi. Nói là chân trời chứ thực ra không xa, chỉ là ở thủ đô Bắc Kinh. Nếu ngồi tàu cao tốc thì chỉ ngủ gần một lát là sẽ đến nơi. Xa ở đây là cõi lòng xa cách. Đến giờ thì nhìn chú chuột hamster, cô vẫn thường như đến Cốc Y Dương. Tình đến như bão tố, tình đi rồi tơ lòng vẫn còn vương vấn. Vừa nghĩ đến Đào Tử thì nhận được cuộc điện thoại của cô: "Tớ đã đọc tin nhắn của cậu, cậu đã tìm được việc làm sạch sẽ. Tình hình như sau." Giọng Đào Tử hơi khàn, chắc là hay đi uống rượu với đám bạn học sinh cấp 3. "Tình hình như sau" là cách nói riêng của cô, tức là nói cụ thể đi. Na Lan trả lời: "Đừng sốt ruột, hãy trả lời tớ một câu. Cậu đã nghe đến giai điệu này chưa? Dương Cầm. Tớ thấy hơi quen mà không có nhớ ra." Cô là nét nhạc chuông di động của Tần Hoài. Hình như cho rằng số danh nữ hoàng sắc đẹp vẫn chưa đủ tiếng vàng. Từ khi năm học thứ hai, Na Lan và Đào Tử cùng mê nhạc cổ điển, khiến đám nam sinh trong lớp càng thêm choáng ngợp. Tất nhiên là ngoại trừ Cốc Y Dương. "Cốc Y Dương đáng ghét, ngươi cứ việc ngâm mình trong hồ Côn Minh đi, đừng bao giờ gặp lại tụi nữ." Na Lan là một lượt, Đào Tử nói: "Đúng là đã từng nghe, nhưng mà tớ chưa thể nhớ ra." "À chờ đã, nhớ ra rồi, hình như là của Satie." Na Lan chỉ nhờ một gợi ý nhỏ, cô lập tức nhớ ra. "Bạn người đẹp kỳ quái, chương 1, Đào Tử nhớ ra. Thật là đáng ghét." Na Lan hậm hực: "Sao vậy?" Na Lan đáp: "Chuyện dài lắm." "Chuyện dài thì nói dài, đang nghỉ hè tôi rất sẵn sàng." Na Lan trả lời: "Đoạn nhạc này là nhạc chuông di động của Tần Hoài." "Thế thì sao?" "À, cậu nói Tần Hoài là Tần Hoài nào vậy?" "Tôi không rõ cậu có nghe về Tần Hoài hay chưa, nhưng mà người này là một văn sĩ tương đối hot, hay viết chuyện tiểu thuyết tình cảm lại kinh dị. Tôi mới nhận việc làm trợ lý cho gã." Đào Tử kêu lên: "Trời ơi, thế là cậu đã đi tàu cao tốc rồi đó. Chúc mừng, cậu có biết trợ lý nghĩa là gì không?" Na Lan có thể hình dung Đào Tử đang nằm phải ngồi bật dậy. "Đương nhiên là biết, đã có không ít nụ cười tủm tỉm, nhưng mà cái nháy mắt dạy cho tớ hiểu rồi. Thực ra tớ bị oan, Tớ chỉ làm chân đầu sai dục bản thảo. Chủ nhà xuất bản thuê tớ. Quảng cáo họ dán tận ký túc xá, văn phòng khoa và cả hòm thư điện tử. Chỉ chưa gửi đến mạng chat của tớ mà thôi. Nhà xuất bản chọn cậu và đảng bàn tay đen mỹ nhân sao? Chắc cậu chưa nghe Thiên Hạ nói về Tần Hoài sao? Không cần là dân history thì tớ cũng biết đó là nhà văn siêu tập tem mọi người vẫn mến mộ. Thế thì vẫn còn dễ nghe, hắn là Trần Quán Hy của văn đàn. Cậu thấy thế nào? Tập hợp các trò mèo của hắn lại cũng đủ để viết một cuốn truyện kinh dị diễm tình. Cậu đoán xem các fan của hắn sẽ tự nhận là gì trên mạng? Chắc là Cần Phấn, Hoài Phấn, là Tơ Tình. Na Lan chép miệng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Kẻ bát nháo thì sẽ có phản bát nháo. Đào Tử cười nói. Có vẻ như cậu không dám lấy lòng của Tần công tử. Tôi đoán thử nhé. Hắn khác xa với danh văn sĩ. Hình thức và nói năng đều là hạng rẻ rách. Các ảnh đã từng đăng báo đã qua photoshop mộc má, có đúng không? Na Lan trả lời. Cậu ít khi nhầm, nhưng mà lần này thì cậu đã nhầm thật. Anh ta trông rất là được, mà có thực chất háu gái là bệnh mãn tính. Suốt ngày tôi phải đối phó với ngôn từ quấy rối tình dục của anh ta, cho nên lúc này tôi thấy khá mệt mỏi. Nghe như cậu thì đang tiếp tục vào các trại giam phỏng vấn tù nhân. Vào trại giam còn có cảnh sát bảo vệ. Na Lan thở dài. Anh ta liên tục liếc mắt, tớ thì luôn phải lừ mắt. Thế là anh ta bày trò thay đổi nhạc chuông di động. Lúc sáng thì nhạc buồn Chopin, trưa thì là Người Đẹp Kỳ Quái. Anh ta đang ngầm chế nhạo tớ đấy. Đào Tử im lặng hồi lâu rồi nói. Kìa, nghĩ gì thế? Có thể là cậu sắp trúng kế. Trúng kế ai? Tần Hoài sao? Anh ta là thế rồi, tớ không thể trúng kế, nhưng mà chắc chắn sẽ trúng độc. Cậu nghĩ thêm đi. Hắn là thợ săn thứ thiệt đấy. Cậu học qua tâm lý chứ gì? Khi Đào Tử hỏi một câu đương nhiên, thì đó là khúc dạo đầu của một bài thuyết giảng. Chàng sợ thân họ Tần đang dùng vào chiêu tâm lý học. Hắn biết cậu đang mang sẵn ấn tượng, đã nghe đồn đại về tình sử mang nặng mùi của hắn. Cố che đậy nhưng vẫn vô ích, cho nên hắn liệu nói trắng ra là ngưỡng sàn tồi tệ của mình. Để rồi sau đây cả hai quen nhau hơn, hắn sẽ tỏ ra cải tạo quy chính, dần nâng mình lên. Cậu sẽ dần có tình cảm với hắn sau mỗi một lần hắn tiến bộ. Một người muốn vươn lên thì ai chẳng mến. Rất có thể là hắn sẽ nói, vì Na Lan xuất hiện, được tiếp xúc với em, nên là anh mới tiến bộ như vậy. Thôi tôi xin cậu, đừng nói cái sự tiếp xúc nữa. Trời thì nóng mà nghe phát ốm lên được. Na Lan cảm thấy rằng Đào Tử phân tích có phần quá thấu triệt. Không thể đồng tình, nhưng cũng không phải là vô lý. Đào Tử nói tiếp. Ít hôm nay tớ ngồi nhà rỗi quá nên là đâm chán, nên hay lướt web lá cải. Cậu có biết scandal mới của Tần Hoài không? Tớ đang định gọi điện cho cái bọn paparazzi đây. Cậu đoán xem tớ sẽ gặp ai? Chỉ khi ở bên Đào Tử, Na Lan mới có thể chút hết lớp vỏ ngoài thực sự được vui vẻ. Đào Tử kêu lên. Trời ạ, chắc không phải là Ninh Vũ Hân nào đó chứ? Tóc dài, váy ngắn, dáng tuyệt đẹp, trông rất là buồn. Cô ta công bố trên blog rằng mình và Tần Hoài đã yêu nhau được 3 tháng, kèm theo cả ảnh và video. Nhưng mà gần đây Tần Hoài bỗng xuống dậy cô ta, nên mới phải dùng hạ sách để phơi bày trên blog. Đó là một kiểu dồn ép đối phương. Cảm ơn cậu đã thông báo cho tớ, tớ rất là may mắn vì không tốn giờ đọc blog của cô ta. Đào Tử lại im lặng, Na Lan phải nhắc thì cô mới nói tiếp. Cậu không cảm thấy vào lúc này cậu biến thành trợ lý là hơi nguy hiểm sao? Cậu càng nói càng xa vời, cùng lắm là tớ trở lại trại giam. Na Lan nhớ đến đôi mắt sau cặp kính dầm ở bến tàu thủy. Có lẽ Đào Tử lo lắng không phải là thừa. Cô vô thức bước đến cửa sổ, trước mặt là bầu xanh đen của đêm hè. Dưới chân chỉ lác đác vài bóng người, đang kỳ nghỉ nên còn rất ít sinh viên ở lại trường. Trong số vài bóng người đó, cô nhìn thấy cô ta, tóc dài, váy ngắn, toàn thân toát ra một vẻ đau khổ. Được cho ánh sáng đèn đường không hắt đến, nhưng cô ta vẫn đeo kính dầm, oán hận xuyên thấu màn đêm, hướng đến cửa sổ tầng 7 của Na Lan. Toàn thân của Na Lan đông cứng lại, một bức tượng băng giữa tháng 7 mùa hè. Na Lan, Na Lan, cậu đáng chí hay sao? Lần này đến lượt của Đào Tử đánh thức cô dậy. Na Lan nhắm mắt, dụi mắt rồi lại mở mắt ra. Dưới sân tối om làm gì có Ninh Vũ Hân, chắc ấn tượng quá sâu sắc về mái tóc dài, váy ngắn, mắt oán hờn, khiến cho cô có ảo giác. Những ngày đau buồn sau cái chết đột ngột của cha, cô đã rất nhiều lần có cảm giác như vậy. Buổi tối yên tĩnh ngồi trên lớp tự học, đôi khi cô thấy rằng cha đang ngồi ở bên, rồi ông tan biến và là nước mắt ướt nhòe. Tớ không sao, tớ đang nghĩ Ninh Vũ Hân chắc sẽ hận các cô gái có quan hệ với Tần Hoài. Nhưng mà tớ đâu có vinh dự đó mà cô ta lại nhắm vào tớ. Na Lan cũng không rõ rằng mình đang kể khổ với Đào Tử hay là đang tự an ủi mình. Có người đứng trong bóng tối nhìn lên cửa sổ tầng 7. Bóng của Na Lan ở cửa sổ, mặc chiếc áo phông bình thường mà sao duyên dáng. Cô ta đang gọi điện, gọi cho ai? Tần Hoài hay mẹ cô ấy? Hay là cô bản thân Đào Tử? Giờ cô ta mặt biến sắc, cô ta đã nhìn thấy gì? Nhưng có thể khẳng định rằng cô ta sợ, nhanh chóng quay vào, thậm chí là đóng luôn cửa sổ. Chắc chắn cô ta đang sợ hãi, những cánh cửa sổ mở rộng luôn cám dỗ bi kịch xảy ra. Ví dụ, vừa nãy nếu có người đứng sau khép đẩy, thì cô sẽ sứt xuống sân, không kịp dậy rùa. Đúng 8 giờ, theo thói quen, Na Lan thay trang phục rồi xuống lầu. Áo ngắn quần sóc, vai đeo túi nhỏ, đeo tai nghe MP3. Cô chạy về phía sân vận động của trường đại học Giang Kinh. Cái túi đựng quần áo bơi, kính bơi và quần áo để thay. Ngày nào cũng như vậy, cô chạy 2.000 mét quanh sân vận động rồi chạy vào bể bơi. Bể bơi mở cửa sau 8 giờ 30 tối, dành cho sinh viên và huấn luyện viên của đội bơi. Ít người nên có thể bơi khứ hồi nhiều lượt để đạt được mục đích tập luyện. Cô vừa chạy vừa nghĩ đến, phần đầu lời nguyện áo tơi trong mưa gió, chỉ đọc 10 phút là xong. Hai phần dẫn chỉ vỏn vẹn 5.000 chữ mà Tần Hoài đã dồn tâm huyết và tình cảm viết suốt nửa năm qua. Câu chuyện mở đầu cũng hơi hấp dẫn. Hễ nhìn vào người mặc áo tơi, ôm cần câu thì tất nhiên là có người chết thảm. Đạo tặc sông nước Phượng Trung Long đưa con gái thái sư bỏ nhà đi theo gã. Cô ta nhìn thấy người mặc áo tơi buông cần câu. Hôm sau, Phượng Trung Long lặn xuống nước để tìm kho báu rồi chết. Sang phần 2 thì giống như câu chuyện có thật. Liệu Giang Kinh có vụ án lớn như vậy không? Hai cô gái nhìn thấy người mặc áo tơi về sau sẽ ra sao? Nhân vật không rõ mặt ấy có hành hung họ không? Xác phụ nữ mà hai cha con nhà nọ phát hiện ra có phải là một trong hai cô gái khiếp hãi đó hay không? Tại sao suốt nửa năm trời mà Tần Hoài chỉ viết được 10 trang sách? Có phải anh ta đã cạn nguồn cảm hứng nên không thể viết được phần tiếp theo, đã khéo léo dặn dựng? Sau một ngày có cả ngàn người vùng vẫy quậy phá, bể bơi lúc này chẳng khác gì một nồi canh hổ đốn. Nhưng Na Lan đã quen rồi, bơi xong chỉ cần xối lại nước cho thật kỹ là được. Cái hay của người bơi sau cùng là không phải dùng chung vòi hương sen với bất kỳ ai. Lúc này cả khu bể bơi chỉ có lèo tèo vài người. Na Lan vừa xối nước vừa nghĩ đến lời nguyện áo tươi trong mưa gió. Có lẽ khi gặp đội trưởng đội trọng án Ba Du Sinh, cô sẽ nhân thể hỏi xem có vụ án năm xác người hay không. Cô và Ba Du Sinh quen nhau trong một quá trình cô làm luận văn tốt nghiệp. Một thầy giáo ở trường đại học công an, thành viên của nhóm đề tài, giới thiệu cô gặp Ba Du Sinh. Anh ta cung cấp cho cô một số tư liệu về bối cảnh trong các vụ trọng án. Anh ta cũng là cố vấn của nhóm đề tài của cô. Na Lan kiên nhẫn xối nước cho sạch, xoa đôi mắt đang nhắm tịt, giờ có thể mở mắt ra được rồi. Nhưng đúng vào lúc mở mắt ra, cô có cảm giác như mình đang bị nhìn trộm. Ánh mắt ấy quen quen, đầy oán hờn. Cô quay đầu lại thật nhanh và nhìn thấy một bóng người cao ráo, tóc dài, đang ở chỗ góc ngoặt của tường. Cái bóng ấy biến mất rất nhanh. Na Lan lấy khăn bòn quấn mình thật nhanh, bước vòng qua chỗ ngoặt đó. Đó là ghềm hay là quần áo? Các tủ đựng áo xếp hàng vây lại thành nơi thay quần áo, không một bóng người. Lau khô người rồi thay quần áo, cô bước nhanh ra ngoài. Người phụ nữ trong cửa đã ra về, chỉ còn thấy hai nam nhân viên đang kéo một bao tải phèn chua đi về phía cửa của bể bơi. Cô vội chạy đến hỏi họ có nhìn thấy cô gái tóc dài váy ngắn hay không. Cả hai đều nhìn Na Lan từ đầu đến chân rồi nói: chẳng phải chính cô là người đó sao? Giờ đây Na Lan khẳng định rằng mình không hề rối loạn thị giác và ý thức được rằng Ninh Vũ Hân đang theo dõi cô. Đúng vào lúc mình xuất hiện thì cô ta bị Tần Hoài cắt đứt cuộc tình. Ngờ rằng mình là niềm hoan lạc mới của Tần Hoài nên đã theo dõi nhằm có được chứng cứ chắc chắn. Nhưng sau đó thì sẽ ra sao? Cô còn phải ngày ngày đến nhà Tần Hoài ở đảo Hồ Tâm để đi làm. Ninh Vũ Hân có cả ngàn lý do đáng buồn cho rằng Na Lan sang đó chẳng qua là để gặp gỡ, gian díu và ăn trưa với anh ta. Cú phone mà Tần Hoài nhận được khi đang ngồi trong loa cử khiến cho anh rất sợ. Không để tiếp tục giả vờ đàng hoàng, chỉ có thể là do Ninh Vũ Hân gọi đến gây rắc rối. Ngày trước đã bao lần được Tần Hoài đưa tới đó để ăn hải sản, đương nhiên cô ta thừa biết cái mẹo ấy của anh ta. Và có thể cô ta không hề lên tàu mà đã trở lại đảo để quan sát Tần Hoài và Na Lan nâng cấp, nói cười cười trong quán lòa cử. Đầu Na Lan như muốn vỡ tung, tai của cô văng vẳng những lời độc địa của Tần Hoài nói vào máy di động. Nếu cứ tiếp tục theo bám thì sớm muộn gì một trong hai ta sẽ phải đổ máu để trả giá. Anh Tân nói mấy câu đó với ai? Chỉ có thể là Ninh Vũ Hân. Nếu Phương Văn Đông nói đúng, Tần Hoài và Ninh Vũ Hân không có quan hệ gì, thì hay là Ninh Vũ Hân đã mắc hội chứng thần kinh ảo tưởng được yêu. Đó là người chỉ yêu đơn phương nhưng rất cực đoan, chỉ nghĩ rằng mình yêu say đắm đối phương, muốn chiếm hữu đối phương vô tội kia bằng mọi thủ đoạn, bám theo, gây rắc rối, bạo lực, thậm chí là giết chóc. Vấn đề là Tần Hoài có vô tội hay không, có sạch sẽ hay không, anh ta chẳng khác gì bể nước bơi khi chưa được đánh phèn. Đáng buồn là Na Lan vẫn phải bơi trong đám nước độc đó. Ninh Vũ Hân, nếu cô cứ tiếp tục theo bám như thế này thì cô hoặc tôi hoặc là mỹ nhân cư Na Lan bé nhỏ sẽ phải trả giá bằng máu. Na Lan thấy lạnh buốt, lạnh thấu tim. Na Lan đi một vòng quanh dưới sân nhà, không hề thấy bóng dáng của Ninh Vũ Hân, hoặc là Ninh Vũ Hân không để cho cô nhìn thấy. Cô lên gác, lòng đầy băn khoăn, không muốn gọi điện làm phiền cho đào tử. Cô gọi điện cho mẹ đang ở quê, nghe bà nói đủ thứ chuyện nhà, chuyện địa phương. Cô cảm thấy bà vui, nhẹ nhõm. Kể từ sau khi cha cô mất, bà đã mắc chứng trầm cảm, gần đây đã dần bình phục. Cô đặt điện thoại xuống bàn, mở laptop, định tiếp tục chỉnh lý luận văn. Nhưng ngón tay vừa đụng vào bàn là nóng bỏng, cô rụt tay lại ngay. Laptop của Na Lan luôn đặt mật mã bảo vệ, chỉ cần sau 20 phút không đụng đến, nó sẽ tự động ngắt, phải nhập lại mật mã thì mới có thể mở lại được. Nó vẫn là giao diện lúc đang đọc, nhưng hình như nó biến thành một con vật cưng ngoan ngoãn, nhận ra chủ nhân. Nó không đòi cô phải nhập mật mã. Điều ngắn nhất là giao diện ấy sau khi tỉnh lại thì rối loạn khác hẳn. Trước khi đi bơi, Na Lan đang đọc bản thảo 5.000 chữ của Tần Hoài, rồi bỏ đó để về xét đọc lại. Lúc này, 5.000 chữ đáng thương kia đã biến khỏi màn hình, và cái ổ cứng di động cũng biến mất khỏi cổng USB của laptop. Tức là, khi Na Lan đi bơi, thì đã có người đột nhập vào trong căn phòng ký túc xá, gỡ hàng rào bảo vệ sơ đẳng, đánh cắp nửa năm tâm huyết của Tần Hoài. Có lẽ Tần Hoài nên lấy làm mừng, vì nửa năm chỉ viết được 5.000 chữ, chứ không phải là 500.000 chữ. Gió đưa vào cửa sổ vẫn mang theo không khí nóng của mùa hè, nhưng Na Lan bất giác so vai lại, như muốn chống lại cái lạnh của đêm đông. Cô bước đến cửa nhìn kỹ ổ khóa, không hề suy xuyển. Vậy đây là kiệt tác của một tay chuyên nghiệp. Có nên loại trừ khả năng Ninh Vũ Hân đã đột nhập, Na Lan không thể nhìn nhận một nữ nhà văn xinh đẹp là một cao thủ đạo trích, trèo tường phi thân. Nhân vật như vậy có thể xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của Tần Hoài, chứ không thể có trong đời thật. Huống chi là Ninh Vũ Hân hình như chỉ mải theo dõi cô, chứ không dỗi hời để làm cái chuyện khéo tay này. Nếu không phải là cô ta thì có thể là ai? Ai có thể tò mò đối với các tác phẩm đáng buồn ấy của Tần Hoài? Càng nghi hoặc, Na Lan càng cảm thấy nỗi sợ hãi đang giơ tay về phía của cô. Cô bỗng thấy căn phòng trở nên yên tĩnh khác thường. Mọi ngày khi đọc sách hay nghỉ ngơi, cô thường ít gây ra tiếng động, nhưng sự yên tĩnh lúc này khiến tim của cô đập nhanh quá. Đáng ghét, cô kêu lên vì chợt hiểu ra tại sao lại yên tĩnh. Chú chuột hamster bất động, chú chuột cưng vốn không bao giờ chịu ngồi yên, giờ nó lại nằm im, khiến tận đau xót biết chừng nào. Nó nằm trên đám sơ vỏ bảo êm ái, bốn chân chậm ngược, ngay những sợi râu của nó cũng bất động. Na Lan ngồi thụp xuống, mở cửa lồng, bàn tay run rẩy đồng vào chiếc chân bé xíu của con chuột. Không phản ứng gì, hai mắt nhỏ lệ. Lúc này cô mới hiểu câu nói tình cảm sâu nặng với con chuột cưng không phải là nói đùa. Tại sao kẻ trộm cái ổ cứng lại giết con chuột? Là để cảnh cáo cô. Cô đã bị cuốn vào câu chuyện rắc rối gì mà bị theo dõi, bị phá phách? Na Lan cố kìm nước mắt tuôn trào, ngón tay của cô ấn nhẹ vào bụng chú chuột. Cảm ơn trời đất, tim nó vẫn còn đập nhẹ nhẹ, nó chưa chết. Hung thủ chỉ bắt nó ngủ ly bì, chắc y đã dùng thuốc mê. Đúng là y đã cảnh cáo cô. Mình đã làm gì sai trái? Cô đổ nước trong cái lọ nhỏ xíu ra chiếc chai rỗng, dốc chút thức ăn còn lại của nó vào một chiếc túi ni lông. Đã đến lúc cô phải báo cảnh sát. Trước hết cần phải gọi điện báo cho Tần Hoài đã. Nà Lan, cô đang nghĩ lại sao? Bây giờ bữa tối vẫn còn kịp. Đạo tử sẽ thất vọng với Tần Hoài vì anh ta không tiến bộ một chút nào. Có kẻ đột nhập vào trong phòng của tôi, lấy mất ổ cứng di động của anh, đầu độc con chuột hamster của tôi. Anh có thể cho tôi một chút manh mối gì không? Mấy câu này của Nà Lan có thể khiến cho cả dân kinh choáng váng. Chỉ vậy thôi sao? Tần Hoài suýt nữa phì cười. Chắc anh vẫn cho rằng chưa có đủ. Đã nghe cái tên Ninh Vũ Hân chưa? Chắc là xa lạ với cô, nhưng mà tôi đã gắn bó với cô ấy. Hiện nay cô ta thường trực ở nhà tôi 24/24, đủ tư cách để làm paparazzi rồi. Ngay tôi đi bơi, cô ta cũng vào tận duyên thay đồ để viếng thăm. Chắc cô ấy mê thân thể của cô. Đúng là cách nói theo tiêu chuẩn của Tần Hoài. Tối nay tôi sẽ gặp ông Hải Mẫn Thiên để xin nghỉ. Loại công việc này chẳng phải là công việc dành cho con người lạ. Nếu sáng mai tôi không có sang nhà anh thì anh cũng đừng ngạc nhiên. Đương nhiên chẳng phải việc để dành cho con người làm, mà là dành cho người đẹp làm. Tần Hoài cho rằng ngôn từ của mình quá hay, đâu biết rằng đã phản tác dụng, chỉ khiến cho Nà Lan nhớ đến khúc nhạc Người Đẹp Kỳ Quái. Tôi hiểu cô cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh không hiểu tôi, chẳng qua mới chỉ gặp nhau có một lần. Nà Lan rất bực, Tần Hoài tán tỉnh bất kể lúc nào. Có những người sống với nhau cả đời nhưng vẫn như xa lạ. Có những người chỉ gặp một lần đã gắn bó đến ba kiếp. Nà Lan định nói có lẽ anh đã chuyển sang viết tiểu thuyết tình ái thì không đến nỗi nửa năm trời chỉ viết được khoảng 5.000 chữ táo bón. Nhưng cô chỉ nói rằng tôi mong anh nói thật cho tôi biết tôi hoặc anh đã gây ra rắc rối gì. Đây là trò chơi kỳ quái gì vậy? Tần Hoài im lặng một lát rồi nói tôi chỉ có thể đảm bảo với cô rằng Ninh Vũ Hân tuy cố chấp nhưng bản chất thì rất tốt. Nà Lan nghĩ bụng, dạo trước Ninh Vũ Hân đã hủy diệt tiếng thơm của anh ta, lúc này anh ta vẫn bênh vực cô ấy, thảo nào bọn con gái siêu lòng vì anh ta. Tôi không biết kẻ trộm lấy ổ cứng của tôi là ai. Nếu biết tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi có thể khẳng định rằng họ chỉ là những kẻ tiểu nhân đáng khinh. Cô đừng có sợ. Nà Lan thầm cười nhạt, nếu có kẻ lẻn vào trong phòng ngủ của anh, mở máy tính rồi cũng đi các tài liệu, đánh thuốc mê con thú cưng của anh ta mà không để lại một dấu vết gì, dù không biết hắn là ai thì anh vẫn cứ phải báo cảnh sát. Nà Lan biết Tần Hoài chẳng thể giúp được gì cho mình, bèn lạnh nhạt nói gút nài. Tần Hoài nói cô nuôi chuột làm vật cưng sao? Chuột hamster. Chắc hẳn cô rất là cô đơn nên mới nuôi chuột làm bạn. Tai của anh có bị sao không vậy? Tôi nói là chuột hamster. Nuôi vật cưng thú vị ở chỗ nó không luôn miệng nói những chuyện bát nháo. Mà cô không đến trước tôi thật sao? Nà Lan đáp. Anh thử nói lý do tôi nên tiếp tục đi làm hay không? Chúng ta sẽ cùng khám phá các bí mật. Ai đang theo bám cô, đe dọa cô? Tôi viết tiểu thuyết ly kỳ kinh dị. Cô biết rõ, tìm đáp án là một niềm vui vô tận. Một người vui sao bằng nhiều người vui. Cô đừng trông mong cảnh sát sẽ miệt mài điều tra cái vụ vặt vãnh đó. Nà Lan kiên quyết nói xin chào và kết thúc cuộc gọi. Cô biết Tần Hoài nói cũng đúng. Cô không ngây thơ cho rằng cảnh sát sẽ chú ý cái vụ án nhỏ rất bình thường này, nhưng cô vẫn báo với phòng bảo vệ của trường. Anh công an trực ban đến độ 10 phút ghi biên bản, không hứa hẹn hay là động viên, cô cũng chẳng thể trách họ. Anh ta ra về, tiếng bước chân nhỏ dần. Nà Lan lại tính xem có nên gọi điện cho ba du sinh ở đội cảnh sát hình sự công an thành phố hay không, nhưng lại nghĩ mình hơi thộn, hơi lo quá mức. Ba du sinh chuyên làm các vụ trọng án ở thành phố lớn như là Giang Kinh này, mỗi ngày xảy ra biết bao nhiêu vụ, không nên làm phiền anh ấy vì một chuyện quá nhỏ. Nếu gọi vụ này là trọng án đổ máu thì chẳng qua chỉ là tình tiết con chuột hamster bị đánh thuốc mê, có cần phải làm to chuyện hay không? Tạ ơn trời, thế là tối nay đã có mưa. Ông chủ tàu thủy tươi cười bắt chuyện với Nà Lan. Tần Hoài đã đoán trúng nhược điểm lớn nhất của cô. Cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho nên tối hôm qua cô nói rằng sẽ thôi việc, chỉ là dọa như vậy. Nhưng nếu Tần Hoài vẫn ba quen như vậy, vẫn hời hợt với vấn đề của cô sẽ bị sa lầy, thì sang đảo lần này sẽ là lần cuối. Nà Lan nhìn bầu trời xanh thắm, mây trắng như bóng. Thời tiết dự báo là không có mưa thì phải. Ông chủ tàu chỉ thép vào chiếc đầu chân bóng của mình. Lái tàu hơn 20 năm, nghe gió ngắm mây, ngửi mùi của không khí, tôi nói chuẩn hơn cả cái máy Doppler. Nếu cá cược với nhà khí tượng xem ai dự báo thời tiết đúng hơn thì chắc chắn tôi sẽ thắng to. Ông mắt tinh tai thính, tiếp xúc nhiều, nhận xét người rất chuẩn. Hôm qua tôi đã được chứng kiến rồi, kinh nghiệm của ông thật đáng nể. Muốn khích ai nói, mình phải tán dương người ấy đã. Ông chủ tàu cười híp mắt. Nói ngọt quá, tôi không dám nói rằng mình thấu tâm gan con người. Nhưng một ai đó đứng trước mặt, tôi có thể hiểu rõ 7-8 phần. Ông thử đoán về tôi xem. Ông ta hạ thấp giọng. Thế thì không công bằng với cô, vì cô đã cho tôi biết rằng mình là trợ lý của Tần Hoài. Qua cách ăn mặc, cô phải có một trình độ đại học trở lên. Ăn bận lại trang nhã, ít son phấn, không sơn móng tay, ngày hè vẫn đi bít tất lùa, chứng tỏ cô là người rất nghiêm túc, chứ không như đàn ông bướm thường sang với Tần Hoài. Cô hay nhíu mày, chứng tỏ luôn có một điều băn khoăn. Không vì bất chợt, tôi đoán rằng cô thường xuyên như vậy. Nà Lan nhớ đến người cha rất yêu thương cô đã qua đời 5 năm. Đó là nỗi buồn thường trực của cô. Ngoài tôi ra, cô không bắt chuyện với các hành khách, không hẳn vì tính cách nội tâm, nhưng mà ít nhất chứng tỏ cô là người chủ kiến, luôn có suy nghĩ và hiểu rằng nói nhiều thì dễ lỡ lời. Cô nói chuyện với tôi không vì quá rỗi rãi, mà lại vì muốn tìm hiểu về Tần Hoài. Anh ta khiến cho cô khó lường, nên cô muốn hỏi xem tôi có biết được đến đâu. Nà Lan thấy rất nể ông ta. Nếu mà tôi hỏi thẳng, cô khẽ hỏi, thì tôi sẽ ngậm miệng. Đôi khi có những câu chuyện chỉ có thể nói với người thông minh. Cô đã cho tôi thấy cô rất tinh khôn. Cô khác với đám con gái hay sang gặp Tần Hoài, tức là cô không phải là nước trong cùng một cái hồ. Ông nói như vậy không hiểu là khen hay chê tôi, nhưng mà tôi vẫn xin cảm ơn ông. Ông đã quá khen rồi. Nà Lan nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Trong đám con gái dập dìu với Tần Hoài cũng có một ngoại lệ. Người đó rất giống cô. Cô khiến cho tôi nhớ đến cậu ta. Câu này là bất ngờ nhất đối với Nà Lan. Vậy sao? Đó là ai? Tôi thật là may mắn. Vợ của anh ta. Anh ta... Tần Hoài. Vợ của Tần Hoài. Nà Lan nhìn chằm chằm vào ông chủ tàu. Có phải ông ta đang nói khôi hài hay không? Là vợ của Tần Hoài. Ông ta nhắc lại. Tôi vừa nói là hai người rất giống nhau. Đều xinh đẹp, tuy mỗi người một vẻ, nhưng về phong độ, tính cách, sự thông minh đều rất giống. Nà Lan cố nhớ lại, ở trong phòng khách, thư phòng của Tần Hoài đều không thấy treo ảnh cưới hay là bức ảnh nào chứng tỏ rằng nhà ấy có phụ nữ. Hình ảnh của Tần Hoài vốn không thật cao trong mắt của cô, lúc này đã bị lực hướng tâm của trái đất hút xuống sàn. Đào Tuyền nói các biểu hiện của Tần Hoài hôm qua là tung ra một cái ngưỡng thật thấp, nào ngờ nó lại thấp một cách khó lường. Liệu rằng tôi có thể gặp cô ta để xem ông nói có đúng hay không? Nà Lan tò mò nhưng không thực sự có ý gặp. Không thể có cái dịp đó được. Cô sao có thể gặp được? Tại sao vậy? Cô ta chết rồi. Tay của Nà Lan nắm chặt vào ghế ngồi, như thể con tàu bỗng trọng chảy. Chết rồi sao? Một ai đó mất tích tròn 3 năm không có tin tức gì thì khó có thể gọi là vẫn còn sống. Đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Cô đã từng nghe truyền thuyết về người mặc áo tơi câu tính mạng không? Lệ Nguyên áo tơi trong mưa gió. Nà Lan gật đầu rồi lại lắc đầu. Có nghe nói nhưng mà tôi không hiểu nhiều, và cũng rất là khó tin. Chỉ có thể là truyền thuyết, chắc là chuyện mê tín. 3 năm trước vào một ban đêm, có 2 tên khốn đi đánh trộm cá ở hồ, đã nhìn thấy một con thuyền nhỏ có một người mặc áo tơi ngồi câu cá. Nhớ đến truyền thuyết người mặc áo tơi đi câu tính mạng, chúng sợ hãi, vứt bỏ lưới đánh cá rồi chuồn luôn. Hôm sau Tần Hoài báo cảnh sát rằng vợ anh ta mất tích. Cô nói xem có phải mê tín hay không? Không thấy xác sao? Người mất hút nhưng mà chẳng thấy xác, nên 1 năm sau tòa phán rằng coi như là đã chết. Nà Lan cảm nhận ý này trong lời nói của ông chủ thuyền. Tòa phán đoán rằng, tôi biết rằng cô đang thắc mắc, tôi gợi ý như vậy. Trước khi vợ Tần Hoài mất tích, hai vợ chồng rất nghèo khó, chỉ thuê một căn nhà sập sệ, rột nát ở ven hồ, chẳng dám xa xỉ đi tàu thủy sang đảo Hồ Tâm để ngắm phong cảnh. Nhưng mà sau khi tòa tuyên bố người mất tích đã chết, thì Tần Hoài thường xuyên đi tàu của tôi, thậm chí là mua hẳn biệt thự ở trên đảo. Chắc là được bảo hiểm nó bồi thường. Có lẽ vợ anh ta khi còn sống đã mua bảo hiểm rất lớn. Anh ta dùng tiền bảo hiểm đó để mua biệt thự trên đảo Hồ Tâm. Na Lan đoán như vậy. Trong phần lớn các trường hợp, công ty bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường cho người bị mất tích. Nhưng sau khi tòa chính thức tuyên bố người ấy đã chết, thì công ty bảo hiểm phải thực hiện hợp đồng và chi trả 100%. Nhưng mà cô đừng tin là có thật. Tôi là anh lái tàu, chỉ nghe thông tấn vỉa hè thôi. Đã tiến sát vào đảo Hồ Tâm, ông ta chú ý điều khiển con tàu cập bến. Liệu có khả năng vợ Tần Hoài chết là mất tích hay là do sát hại? Có ai bị nghi ngờ không? Bị tình nghi? Có, đương nhiên là có. Ông chủ lái tàu chạy thẳng sang số, máy tàu đỡ ổn hơn. Ông ta ngẩng đầu mỉm cười tinh quái. Chính là anh ta. Na Lan giật mình, ngước mắt nhìn. Phía trước là Tần Hoài đang đứng, trông rất phong độ. Anh đang chờ ai? Na Lan lịch sự mỉm cười. Tôi rất muốn biết mình đoán có đúng hay không, nên không bảo Văn Đông mặt tự mình ra đón. Tần Hoài cười một cách đắc chí, khiến cho Na Lan cảm thấy ngán ngẩm. Nói thẳng nhé, chờ cô mãi tôi đã hơi thấp thỏm. Tôi rất là lo cô nghĩ nhầm và không sang đây nữa. Na Lan nói tiếp. Tiếc rằng tôi đã nghĩ nhầm và lại sang đây. Tôi biết cô sang đây không vì nén nhịn cầu toàn, mà là vì muốn tìm câu trả lời. Có những lời nói hay sự việc tôi không thể hiện rõ ràng được, sẽ khiến cho cô không thiết sang đây nữa. Nhưng mà hôm nay tôi nhất định sẽ đáp ứng cho cô. Khi Tần Hoài không có tà ý trong đầu, anh ta giao lưu khá nhẹ nhõm. Có thể nói, đoán đúng ý nghĩ của Na Lan là một phần trong những tiến bộ của anh ta. Được, anh cứ bắt đầu nói từ Ninh Vũ Hân. Ninh Vũ Hân chẳng giấu gì cô. Giữa hai chúng tôi thực sự chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Cô ấy là một cô gái rất tốt, đã giúp tôi rất là nhiều. Tôi mắc nợ cô ấy. Tần Hoài mở cửa xe cho Na Lan. Tần Hoài tài thật, dù đã bị Ninh Vũ Hân đẩy vào chân tường, anh ta vẫn nói tốt cho cô ta. Không nửa lời oán trách, không tỏ ra có mới nơi cũ. Ứng xử rất chuẩn, có thể coi đây là một trong những tiến bộ. Đó là chuyện riêng của hai người, nhưng mà tại sao cô ấy lại cứ bám giết lấy tôi như một âm hồn? Liệu anh có thể bảo cô ấy? Tôi xin đảm bảo với cô một lần nữa, cô ấy không hề có ác ý và sẽ không theo bám cô như một âm hồn nữa. Tần Hoài lái xe ra khỏi bến tàu. Na Lan hơi ngạc nhiên về cách giải quyết vấn đề lại đơn giản như vậy. Và hôm nay anh ta lại tỏ ra rất dứt khoát. Tiến bộ quá nhanh, lập luận nâng dần ngưỡng sản của Đào Tử là đúng hay sao? Đào Tử rất ít khi là sai. Anh không biết ai đã lẻn vào trong phòng tôi thật sao? Na Lan hỏi. Nếu biết tôi sẽ quyết không để cho nó nhận như ngoài phòng pháp luật. Tần Hoài giống như một cảnh sát trong các bộ phim phá án. Tôi cho rằng ít ra anh cũng có một vài phán đoán. Cô thật là tinh tường, ông Hải Mãn Thiên nói sao? Thì ra anh ta đã biết rằng cô đã liên lạc với ông Thiên. Nói luôn rằng hiện nay các bậc thầy đánh cắp ổ cứng tay nghề rất là siêu, đột nhập phá khóa giải mật mã còn cao tay hơn cả các bọn chuyên nghiệp nữa. Tần Hoài nghĩ ngợi rồi nói. Cũng không loại trừ cái khả năng này. Nhưng còn một khả năng nữa, tuy là hiếm, nhưng mà đó là bọn phóng viên báo lá cải. Ý anh làm, chắc cô biết rằng Ninh Vũ Hân tung tin trên blog. Cánh phóng viên kia ngắm vào tôi thì sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô. Cho nên nếu cô chẳng may ló mặt trên báo lá cải, thì cô đừng quên thầy bói là tôi đấy. Na Lan càng nghe càng cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ còn có cái mối nguy hiểm thường trực này. Thế mà ông Thiên không cho tôi biết thật là tệ. Tần Hoài có vẻ khoái trá. Chủ yếu vẫn là tại cô. Có lẽ cô không nên nhận lời. Nhưng mà nếu như vậy, thì hai ta không có dịp gặp gỡ, sẽ phí hoài một câu chuyện vui. Lúc này nói như vậy cũng bằng thừa. Nếu mà cánh phóng viên ngành giải trí thấy được các thư tín tán tỉnh trong máy của cô, thì họ sẽ thổi phồng lên ngay. Anh cho rằng kẻ đột nhập là bọn phóng viên. Nhưng mà họ không cần thiết đánh thuốc mê cho con chuột hamster của tôi. Bệnh nghề nghiệp của các văn sĩ tiểu thuyết kinh dị là phải tính đến vài khả năng. Tôi nghĩ đến khả năng lớn nhất là những người ngày trước tôi đã làm phật ý. Họ luôn để mắt đến mọi động tĩnh của tôi và sẵn sàng xử lý tôi. Là những người như thế nào? Na Lan nghĩ bụng, đúng là Tần Hoài chẳng sạch sẽ gì, đã từng làm phật ý là bọn cho vay nặng lãi, con bạc, xã hội đen. Mấy từ này nhảy nhót trong óc của cô. Nếu không muốn sự việc tương tự tái diễn, tốt nhất là cô nên tiếp tục tỏ ra không hề hay biết gì, thì bọn họ sẽ không làm phiền. Thái độ của Tần Hoài rất nghiêm túc, khiến cho Na Lan cảm thấy tin tưởng. Xe đã chạy đến trước nhà. Bước vào trong, Na Lan nhìn kỹ khắp căn phòng khách. Không có một chút dấu hiệu thương nhớ người vợ mất tích đã 3 năm trời. Hình như cô ta chưa từng có mặt trong đời của Tần Hoài. Thất đức như vậy thì khác gì một loại cầm thú. Nhớ đến cung cách tán gái trượt nhà, trượt chẽn như không của Tần Hoài, Na Lan lại cảm thấy hôm nay lên đảo là một sai lầm lớn. Điều gì khiến cho cô đổi ý không bỏ việc nữa? Có lẽ chính là cái tính gan lì không bỏ cuộc của cô. Nói khó nghe hơn một chút là chưa hút đầu vào tường thì chưa chịu thôi. Và cũng có thể chỉ vì Tần Hoài giống như một câu đố. Tôi vẫn muốn hỏi về bản thảo. Na Lan tạm không tính đến, nhưng câu nói của ông chủ tàu thủy nghe từ thông tấn xã vỉa hè, cô muốn điều tra nghiên cứu một vấn đề nghiêm túc đã. Hoàn nghênh cô đã làm lại. Tần Hoài cười, đôi môi như vầng trăng non, cặp mắt lòng lành, nồng ấm như thái dương. Anh đừng vội kết luận, tôi chỉ muốn hỏi vài điều về bản thảo. Tôi xin trả lời tất. Nội dung phần dẫn hài có nguyên mẫu ngoài đời không? Đôi mắt của Tần Hoài sáng lên. Không chỉ là có, mà còn là sự kiện rất thật đã xảy ra. Còn cái xác nam ấy xuất hiện ở gần hồ Chiêu Dương. Thế là sao? Lẽ nào dấu hiệu của người mặc áo tươi câu cá là có thật? Na Lan biết mình nếu câu hỏi này thật là ngớ ngẩn. Thật ra cô không hề tin, đâu có chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ. Hai cô gái nhìn thấy 5 người mặc áo tươi, sau đó có 5 người chết thật. Tần Hoài lại cười nhìn vào mắt của Na Lan. Cô hỏi tôi ư? Cô có còn là trợ lý sáng tác của tôi nữa không vậy? Cô giúp tôi tra cứu tài liệu và nghiên cứu cơ mà. Dù sao cũng là một công việc nghiêm chỉnh chứ không hề bát nháo. Tần Hoài nói. Cô còn nhớ rằng hôm qua chúng ta đã cá cửa không? Nếu tôi nộp bản thảo lời nguyện áo tươi trong mưa gió đúng hẹn. Anh đã tự nguyện nói thế rồi thì đừng tùy tiện làm sai lệch. Na Lan nói ngay rất chặt chẽ. Cô đương nhiên là vẫn chưa thua. Trước mắt tạm thời chưa thua, nhưng mà sớm muộn gì thì cũng. Ý anh là gì cứ nói rõ ra đi. Tôi sẽ bắt cô phải thực hiện thỏa thuận trước thời hạn. Gì vậy? Na Lan ngỡ rằng mình nghe nhầm. Cô đâu có chấp nhận cá cược. Và dù đã cá cược thật thì cô vẫn chưa thua, sao phải thực hiện lời hứa? Ý của tôi, có lẽ cô phải ăn bữa tối trước thời hạn. Tôi nghĩ rằng trong phòng khách của anh còn thiếu một bức tranh chữ. Sao? Tôi có thể mời một nhà thư pháp nửa mùa viết cho anh mấy chữ để phô trang. Ví dụ như là Nan Đắc Hồ Đồ gì đó mà nhiều người vẫn treo. Nhưng nên viết cho anh 4 chữ, thật quá vô lý thì mới hợp. Tần Hoài cười không một chút ngượng ngùng rồi nói. Đúng là tôi yêu cầu hơi không bình thường. Hơi không bình thường, nói cho dễ hiểu tức là rất quá đáng. Cô đã nghe nói đến cái tên Tư Không Trúc chưa? Na Lan ngạc nhiên gật đầu. Ngay tôi là người ngoài giới cũng biết, ông ta là khách mời thường xuyên của kênh Kinh Tế Tài Chính, là một blogger có hàng, chuyên viết và nói chuyện về lĩnh vực nhà đất, là Phan Thạch Ngật của Giang Kinh. Cũng có người nói Phan Thạch Ngật là Tư Không Trúc của Bắc Kinh. Nói phét không bị đánh thuế, mẹ tôi không thích ông ta. Con người rất tài ba, rất đáng nể, ăn nói lịch sự. Nghe nói ông ta xuất thân nghèo khó, gian khổ lập nghiệp. Anh họ tôi cũng làm về nhà đất, rất kính phục ông ta, chứ không vì đố kỵ mà coi thường. Vì ông ta chưa bao giờ nhầm lẫn. Điều này liên quan gì đến cái việc cá cược hão của anh và bữa ăn tối? Tư Không Trúc còn là một nghệ sĩ, là một nhà từ thiện. Chắc cô ở ngoài giới cũng biết chứ. Na Lan gật đầu. Trước kia có một sinh viên khoa ngữ văn từng theo đuổi cô, luôn miệng ca ngợi ông ta là một trong số ít những thương nhân có văn hóa ở thành phố Giang Kinh rộng lớn này. Nếu ông ấy mời cô đi ăn, cô có đi không? Tối nay Tư Không Trúc có tổ chức một tiệc rượu bán đấu giá, cùng vài bức tranh của các danh họa, hơn 10 bức tranh do ông ta vẽ, cùng 8 tác phẩm nghệ thuật, cổ vật ông ta đã giải công sưu tầm được. Tiền bán được sẽ dành tặng công tác tái thiết Ngọc Thụ sau động đất. Tần Hoài nói bí thư thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ có mặt. Tại sao tôi phải đi? Vì tôi đã được mời. Hình như anh ta cho rằng nêu ra cái lý do đó là lẽ đương nhiên. Anh chê rắc rối vẫn còn ít nên là muốn gây chuyện lớn hay sao? Vừa nãy anh kêu là cánh phóng viên giải trí đang tia vào anh cơ mà. Nếu mà cô sợ bị phơi bày thì không cần phải đi sát theo tôi. Na Lan kêu lên. Tôi có gì khuất tất đâu mà sợ bị phơi bày. Tôi không hiểu tại sao anh cứ muốn tôi đi. Có lẽ rằng cô không có biết, Tuy Tư Không Trúc đã làm từ thiện rất nhiều, nhưng bán đấu giá các thứ đã sưu tầm thì đây là lần đầu tiên trong đời. Ông ta rất đam mê sưu tầm. Tôi từng trêu rằng ông ấy bị tàu hỏa nhập ma. Ông ta cũng chỉ cười khỉ. Có cảm giác rằng Tần Hoài đang nói bóng gió về chính mình. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh thích đi xem cho vui thì cứ tùy. Sao cứ muốn tôi... Ai là trợ lý sáng tác cho tôi vậy? Tôi chỉ giúp anh các việc có liên quan đến sáng tác thôi. Tiệc rượu tối nay sẽ liên quan đến sáng tác. Na Lan biết rằng Tần Hoài đang ngụy biện, bèn thoái thác rằng mình chỉ là dân đọc sách, ngay trang phục, trang sức phù hợp với khung cảnh cũng không có. Anh ta nói rằng dễ thôi, có thể mượn của vợ Phương Văn Đồng. Lúc trên tàu thủy, cô không thấy vợ chồng của Phương Văn Đồng, nhưng Tần Hoài nói. Tư Không Trúc hơi kén khách mời. Na Lan hiểu ngay ý của anh ta là Phương Văn Đông chưa đủ tầm để được mời. Cô đừng hiểu lầm, chính tôi cũng không hợp gu với những người đến dự tiệc rượu. Nhưng mà giữa tôi và Tư Không Trúc là quan hệ hoạn nạn có nhau. Na Lan không hỏi gì nữa, cô cảm thấy mình nhận lời đi với anh ta là một sai lầm. Cô nhận ra điều này qua ánh mắt và nét mặt khác thường của ông chủ tàu thủy. Tiệc rượu bán đấu giá được tổ chức tại Tiểu Lâu Thính Ba Tạ, nằm ở ven hồ. Tần Hoài nói rằng nó cũng là của tập đoàn Tư Không Trúc, được coi là có món ăn đặc sản của Chiết Giang. Điều đáng quý ở đây là không bố trí phòng VIP, phòng hát karaoke, không gái gú, sạch sẽ, không có tệ nạn. Na Lan nói, e rằng nơi này làm ngược với lệ thói kinh doanh. Tần Hoài đáp, dễ hiểu thôi, vì Tư Không Trúc không muốn mình bị ô danh. Tiểu lâu này chỉ là cái bếp riêng của ông ta, không nhằm kiếm tiền, cho nên rằng ông ta có thể thích gì làm nấy ở nơi này. Khi đến cửa Thính Ba Tạ, cô mới hiểu ra tại sao Tần Hoài dám đưa cô đến dự tiệc. Vì lãnh đạo thành phố đến nên xe của cảnh sát đỗ kín hai bên đường, cứ như là giáp mặt với quân địch. Bất cứ ai ra vào đều bị kiểm tra kỹ thiếp mời. Trên thiếp mời in bức tranh của người khiêu vũ, họa phẩm của Tư Không Trúc, có thiết kế thẻ từ, bảo vệ quét xong mới cho vào. Chỉ có điều, tuy khắp trong ngoài tiểu lâu được canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng lại không cản được một người. Đứng ở góc này, người ấy có thể nhìn rõ mọi nhân vật ra vào tiệc rượu. Bí thư thành ủy, hai phó thị trưởng, năm trưởng khu, bí thư khu ủy, chủ tịch chính của hiệp tỉnh, phó giám đốc công an thành phố, vài đại gia phú hào và còn một số ngôi sao điện ảnh hạng nhất nhì. Người dẫn chương trình tiệc rượu là một MC hàng đầu của đài truyền hình Giang Kinh. Ở đây có biết bao nhiêu người thực sự sạch sẽ. Tần Hoài và Na Lan sánh bước đi vào. Ơn trời họ không khoác tay nhau, kẻo người kia sẽ không nén nổi. Và ngay lập tức có những hành động rất giả cũng nên. Chẳng vội gì, nếu đúng là họ có giàn díu, phô phang điều tệ hại, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chấm dứt. Nếu chính họ không chấm dứt thì sẽ có người đứng ra để xử lý triệt để. Điều bí mật kia chỉ có người này biết. Đáng thương cho Na Lan, một cô gái chưa hiểu biết sự đời, bị cuốn vào dòng nước đục, trước sau gì cũng bị nhấn chìm và cuốn đi. Vào lúc này, có một nhân vật nổi bật xuất hiện trong tầm mắt của người ấy, cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người ấy nghĩ thầm, ai mà biết được, tối nay sẽ có chuyện lạ cũng nên. Tần Hoài chỉ mặc bộ âu phục bình thường, có vẻ quá đơn giản, không thích hợp với khung cảnh này, khiến cho Na Lan mặc bộ váy dài xanh sẫm hở vai, tỏ ra chuẩn hơn anh ta. Khi họ bước vào đại sảnh thì mới thấy hôm nay dù mặc gì đi chăng nữa thì cũng không thật chuẩn. Nam giới toàn mặc com lê đen và áo đùi tôm, nữ giới thì váy hở vai, hở lưng, trễ ngực, họ đều rất hoành tráng. Na Lan không phải là người nhút nhát, mà lúc này cũng cảm thấy hơi choáng ngợp, nên cô định lui về chỗ khuất. Nhưng Tần Hoài lập tức nhận ra, bèn vòn tay đỡ lấy eo cổ, níu lại. Na Lan bực mình và cau mặt. Tần Hoài hạ thấp giọng, tôi không có ý thô bạo, cô cố chịu đựng 2 phút, gặp ông ta coi như là kết thúc. Một ông trung niên khá đường bệ bước đến, Na Lan hiểu ngay rằng mình nên biến diện kiểu Tứ Xuyên. Cô tươi cười đối diện với Tư Không Trúc. Nhìn gần thấy Tư Không Trúc hồng hào hơn là trên TV, mái tóc đen nhánh, nghe nói ông ta không nhuộm tóc, chán và đôi con mắt không hề có nếp nhăn. Không rõ ông ta vốn trẻ hơn so với tuổi này hay là do tác dụng của phẫu thuật thẩm mỹ của thuốc Novain

Xem ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy trong kia rất ngột ngạt. Cô gái mỉm cười mà Na Lan thấy tim đập mạnh, không biết nên nói gì cho phải. Cô gái để cho khoảng trống kéo dài, nói bằng giọng đều đều. Chắc Tần Hoài rất là thích cô. Na Lan thì mong khoảng trống ấy tiếp tục. Cô nói gì lạ vậy? Cô đừng hiểu lầm tôi chỉ bình luận khách quan mà thôi. Ninh Vô Hân quen anh ta rất là lâu mà chưa bao giờ được anh ta dẫn cô ấy đến những nơi như vậy. Cô ta nói với vẻ rất thật. Cô cũng biết Ninh Vũ Hân sao? Nghe đến cái tên Ninh Vũ Hân, Na Lan quên cả thanh minh cho mình. Có lẽ là già nửa dân số thành phố Giang Kinh này đã biết Ninh Vũ Hân rồi. Cô gái cười nói, ngụ ý về một tin tản mạn trên báo chí. Na Lan lại quay người lại một lần nữa, hình như Ninh Vũ Hân vẫn đang chờ cô trong bóng tối. Kể cũng khéo thật, tôi vừa nhìn thấy cô ấy ngay ở đây. Cô gái nhíu mày lắc đầu. Không đời nào, cô ấy không thể đến đây được. Và dù có đến thì cũng không thể vào nổi. Sao cô biết cô ấy không? Na Lan ân hận vì mình đã lỡ lời. Tôi biết chứ, vì tôi liệt kê danh sách khách mời. Thì ra cô làm của ông Tư Không Trúc. Ông ấy là cha của tôi là Tư Không Tình. Na Lan hiểu thêm một chút, nhưng điều không hiểu lại càng nhiều hơn. Một mình cô ấy phải lo liệu ứng xử với cả đám người danh giá sự tiệc rượu trong kia. Tại sao cô ấy lại bắt chuyện với mình? Na Lan tự giới thiệu về mình rồi hỏi. Cô thật là tháo vát, cha cô hẳn là rất tự hào. Bức tranh người khiêu vũ in trên thiệp mời chắc là của cô. Vâng, cô có thích nó không? Tôi thường giúp cha tôi vài việc ở tập đoàn. Tôi không thích và cũng không muốn làm kẻ ăn bám, nên gắng tự giác làm thứ việc mà tôi không có muốn. Cũng may như cô vừa nói, cha tôi xưa nay rất chiều tôi vì tôi là con một, và tôi cũng không muốn ông ấy phải thất vọng. Tôi rất ngưỡng mộ cô thì có. Na Lan bỗng cảm thấy mối thiện cảm giữa hai người vừa đứt đoạn. Cô lờ mờ cảm nhận được ngụ ý của Tư Không Tình là gì, nên đành hỏi. Cô nói thật hay là đùa? Đúng là tôi may mắn sinh ra trong một gia đình như vậy. Cha mẹ tôi đều rất tháo vát và yêu thương tôi. Tư Không Tình bước lại gần Na Lan hơn, ánh mắt mượt như nhung. Nhưng chắc cô không thể hiểu rằng cha mẹ cho tôi cuộc sống, còn Tần Hoài lại cho tôi cuộc sống thứ hai. Nói xong, Tư Không Tình bước đi, để lại Na Lan lặng lẽ đứng đó. Hình như chưa xảy ra chuyện gì. Hình như thời gian trôi người về khoảnh khắc mà cô đang theo đuổi bóng ma của Ninh Vũ Hân. Na Lan chớp mắt, Ninh Vũ Hân mặc bộ váy đen sang trọng đang đứng trước mặt của cô. Cô định chất vấn nhưng lại quá sợ hãi không thể mở miệng. Ninh Vũ Hân nói. Tôi không hề ngưỡng mộ cô. Cô gặp rắc rối to rồi đấy. Hôm sau, Na Lan đi làm rất đúng giờ. Tần Hoài bảo cô ta tra cứu một số tư liệu về Hồ Chiêu Dương và Triều Vua Gia Tĩnh để dùng. Thời gian trôi đi thật nhanh. Tần Hoài suốt ngày không hề viết lách, chỉ ngồi đọc sách. Hình như là cuốn sách hồi ký văn học của đời nhà Thanh. Sách viết cách đây vài trăm năm kiểu như là bờ lốc. Đến trưa, Phương Văn Đông đem cơm vào, là hộp cơm khá cao cấp. Cả ba cùng ngồi ăn. Hai người kia tào lao chuyện trên văn đàn. Na Lan cảm thấy vô vị, may mà cô không chuộng văn học. Phương Văn Đông đi rồi, cô hỏi Tần Hoài. Tối qua anh ép tôi đến chỗ bàn đấu giá, coi tôi như là tấm lá chắn có phải không? Anh ta làm như mình vô tội. Tôi đường đường là một đấng nam nhi, sao phải... Mong anh lần sau đừng coi tôi như cái lọ hoa trang trí của mình, khiến cho người khác hiểu lầm. Na Lan nghiêm giọng. Tôi chưa từng thấy lọ hoa nào đau tay như vậy. Chắc rằng cắm toàn hoa hồng. Tại sao tôi không tình nói là tôi cho cô ấy cuộc sống thứ hai chứ gì? Có lẽ không phải là lần đầu tiên tôi không tình nói kiểu này. Na Lan nhìn thẳng vào Tần Hoài, chờ anh ta trả lời. Tần Hoài hỏi. Cô có tin không? Cho nên tôi mới hỏi anh. Cô nói, cô đã nghe đến hai chữ khoa trương chưa? Na Lan ngán ngẩm, tôi còn nghe đến hai chữ lấp liếm nữa cơ. Trên tàu thủy trở về Giang Kinh, ông chủ tàu thuyền lại trò chuyện với Na Lan. Cô định hỏi xem ông ta có biết chuyện tình cảm giữa nàng công chúa Tư Không Tình, con gái của ông Tư Không Trúc với Tần Hoài hay không. May sao cô chưa vô duyên đến mức như vậy. Ông chủ tàu nói, cô thấy lạ không? Hôm qua tôi và cô nói đến cái câu chuyện người mặc áo tơi, thì hôm nay ngay lập tức có người cho tôi biết rằng mình đã nhìn thấy. Na Lan sợ hãi hỏi, nhìn thấy cái gì? Người mặc áo tơi câu cá, ai mà tinh mắt như vậy? ông ta lại nghĩ khác. Không vì mắt tinh, mà là bà già họ Đàm 78 tuổi, tôi quen gọi là bác Đàm, đã nhìn thấy. Cô cũng biết rồi đó, người già thì thích hay ngủ rất không đúng lúc. Bà ấy đêm qua mất ngủ, bèn ngồi dậy nhìn qua cửa sổ, thì thấy ông lão mặc áo tơi đang câu cá trên hồ. Tôi nói chắc rằng bà đã nhìn nhầm. Đúng là lúc nửa đêm vẫn có kẻ câu cá trộm, nhưng mà đêm qua thì không mưa gió, sao họ lại phải khoác áo tơi làm gì? Tôi nói vậy chẳng khác gì là chiêu thức người ta. Bà lão rất sợ khi bị nói là mắt kém, nên mới xả giận luôn thể. Tôi không chỉ nhìn thấy người ấy khoác áo tơi, mà còn nhìn rõ cần câu không có mắc dây nữa. Câu tính mạng. Chính là như vậy, càng nói càng ly kỳ. Nhưng mà có vẻ khó tin, vì ở Giang Kinh này mỗi ngày đều có người chết, lẽ nào đều là ứng nghiệm của truyền thuyết kia? Nà Lan mỗi lúc càng cảm thấy rằng cánh nhà văn rất vô lý. Sau đó hình như cả hai ngầm hiểu ý nhau và đều tránh nhắc đến Tần Hoài. Nà Lan thấy ngoài Tần Hoài ra, nói chuyện với ông chủ này chỉ xoay quanh những chuyện đời tư mà cô không muốn đi sâu. Kể ra thì cũng thỏa chí tò mò một chút, nhưng tại sao người lạ cứ phải biết những tin như vậy? Có lẽ là để nói với cô gái tiếp theo tìm đến Tần Hoài chẳng. Cho nên khi chuông điện thoại reo đúng lúc, Nà Lan đã thở phào. Cô cười xin lỗi ông ta để nghe điện thoại của Đào Tử, buồn tẻ mà cô đang mong. Nhưng không phải là Đào Tử gọi, cũng chẳng phải là của ai. Cô cầm nghe hồi lâu rồi hỏi: alo, ai đấy vậy? Nhưng chỉ có tiếng máy gầm gừ và tiếng gió thổi vi vu. Nà Lan chột dạ nhìn đến sắc mặt của Tần Hoài khi nghe cú phồn trong hiệu ăn hoa cừ. Lúc này sắc mặt của cô cũng như vậy. Cô nhìn máy di động, đó là một số máy lạ. Xin lỗi, tôi tắt máy. Cô nghĩ rằng mình chưa độc địa như Tần Hoài, giết tên đe dọa, trả giá bằng máu. Tôi là Ninh Vũ Hân, giọng nói êm ái hơi khàn. Nà Lan bất giác nắm lấy di động. Cô nên nói gì đây? Hãy tránh xa tôi ra, đừng đeo kính râm quan sát từng bước đi của tôi. Nhưng cô lại hỏi: có việc gì sao? Cô đang trên tàu thủy có phải không? Chết thật, lẽ nào cô ta vẫn đang theo sát mình? Cô nhìn bốn phía và cũng hoảng sợ như Tần Hoài trong hiệu hoa cừ. Nhìn bờ hồ và cả con tàu không lớn gì, nhưng không thấy Ninh Vũ Hân ở đâu, giọng nói lại vang lên bên tai: cô đừng sợ, tôi không đi theo cô, tôi chỉ nghe thấy tiếng máy tàu và tiếng gió thổi. Cảm ơn, cô đừng theo bám tôi nữa. Nà Lan không thích bị châm biếm, nhưng lúc này cô không thể nén nổi. Cô đang sang hay là trở về? Ninh Vũ Hân nói rất chậm, cứ như là uống thuốc an thần, bây giờ sắp đi ngủ. Nà Lan định nói không phiền cô phải quan tâm, nhưng cảm thấy nói như vậy sẽ làm cho sự việc phức tạp thêm, nên bèn đáp: tôi về Giang Kinh. Vậy thì tốt. Có điều Ninh Vũ Hân nói quá hời hợt, Nà Lan không nhận ra cái ý tốt đó. Thế là đúng, cô nên rời bỏ anh ta. Tốt là cái gì? Đúng là cái gì? Cho rằng tôi sẽ không qua đêm ở đảo Hồ Tâm chứ gì? Thật là quá đáng. Ninh Vũ Hân, tôi không quan tâm cô và Tần Hoài đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ là người được ông Hải Mẫn Thiên thuê làm trợ lý cho anh ta. Bây giờ tôi về, mai tôi lại sang làm việc. Đừng, đừng sang. Hãy tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Cứ như cô ta không hề nghe thấy Nà Lan đang nói gì. Tôi chỉ là một cô gái làm thuê, hàng ngày sáng đi chiều về, mà về rất xa. Cô chưa hiểu ý của tôi. Giọng nói của Ninh Vũ Hân ấm hơn, như kiểu đã sống lại rồi. Ý tôi là Tần Hoài là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nà Lan nghĩ bụng: phải, Tần Hoài rất nguy hiểm đối với những người như các cô, luôn sẵn sàng ngã vào cuộc tình ái lãng mạn với những thần tượng. Cô thở dài: tôi xin nói thẳng, có lẽ cô và rất nhiều tư tình thực sự cảm thấy Tần Hoài có sức hút, nhưng mà cô vẫn chưa hiểu ý của tôi. Tần Hoài thực sự nguy hiểm, thực sự nguy hiểm. Giọng nói của Ninh Vũ Hân có lẫn nét hãi hùng thì phải. Xin cô nói rõ hơn. Nà Lan đã nhận ra cú phôn này không hề có ý đe dọa hay là giao tranh với một tình địch tưởng tượng. Ninh Vũ Hân ngừng trong giây lát như để lựa chọn một ngôn từ: những người yêu hắn đều phải chết. Nà Lan rùng mình, tay cô run rẩy. Tôi không có hiểu ý cô nói. Cha mẹ anh ta rất yêu thương con, nhưng đã qua đời từ khi anh ta còn nhỏ, bị trúng độc khí gà. Người chị gái đã nuôi nấng anh ta tựa như một người mẹ hiền. Người ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân. Ít lâu sau khi anh ta học xong đại học, chị ấy đã chết, không được hưởng phúc,

cô là người có đầu óc, mong cô đừng có trách. Rốt cuộc đã có thể giải thích tại sao Ninh Vũ Hân cứ bám xít lấy cô như một ủ linh. Cô muốn gặp mặt tôi ở đâu, khi nào? Na Lan nhìn đồng hồ, 4:06. Có thể phiền cô đến nhà tôi được không? Tiểu khu thông Dương Liễu Thành. Sau khi xuống tàu thủy thì lên xe buýt số 157 là đến nơi. Cô cũng biết rồi, hiện nay có vô số người đang chê cười tôi. Tôi ra ngoài e không có tiền. Vậy mà cô có gì để bám xít tôi? Na Lan đành nói. Được, trước 5 giờ tôi sẽ đến nhà cô. Trước khi kết thúc, Ninh Vũ Hân ngập ngừng rồi nói. Nhưng cô phải hứa với tôi rằng. Cứ nói đi, hứa rằng sẽ không yêu Tần Hoài. Na Lan cười một cách ngán ngẩm, điều này thì dễ ớn. Có một người nhìn theo Na Lan lên bờ và cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi dáng người mềm mại và nét trong sáng quyết đoán của cô. Rồi tưởng tượng rằng Na Lan đã trở thành một cái xác thì thật là đáng tiếc. Nhưng ai có thể ngăn cản bước đi của số phận, có đúng không? Sao vậy? Cô ta lên xe buýt số 157, ghi rõ là tuyến Văn Hồ. Sao không lên xe buýt về thẳng Giang Kinh? Cô ta đang đi đâu? Người ấy đọc tên các bến xe buýt mà xe 157 sẽ dừng và lập tức hiểu ra rằng Na Lan định đi đến đâu. Căn hộ chung cư mà Ninh Vũ Hân thuê nằm trong tiểu khu có tên là thôn Dương Liễu Thành, cách Giang Kinh không có xa. Nơi này có vài tòa nhà cao ốc 15 đến 20 tầng, bên dưới đều là cửa lưới thép lắp khóa tự động. Khách muốn vào đều phải nhập số phòng vào phím, chủ nhà nhận được điện thoại sẽ ấn nút để mở cửa. Na Lan bấm phòng số 1043. Đã xong, rồi thì tách một tiếng, khóa đã mở cửa. Cô bước vào trong, thang máy bị hỏng, có mảnh giấy cài ở đó viết: đã báo sửa chữa, xin trả hoặc đi cầu thang bộ. Na Lan đi lên cầu thang bộ, cô tập luyện bơi lội đã nhiều, hít thở và sức bền rất khá. Lên đến tầng 10, mồ hôi thấm ướt áo, chưa bước vào phòng 1043, cô đã cảm nhận được luồng khí mát của điều hòa lan tỏa. Sao cửa lại đang mở, cô cảm thấy mình cảnh giác thừa. Ninh Vũ Hân biết rằng cô đã đến nên mở cửa sẵn để đón, có gì lạ đâu. Cô gọi: Ninh Vũ Hân. Không thấy tiếng trả lời, trong nhà chỉ có tiếng điều hòa vò vò trong không gian im bắn như là cõi chết. Chẳng hiểu sao cô bỗng nhớ ra rằng lúc nãy Ninh Vũ Hân không lên tiếng qua điện thoại trước khi mở cửa cho cô. Na Lan gọi to hơn, vẫn không thấy tiếng trả lời, bèn đẩy cửa bước vào. Ở trong phòng khách có một bóng người. Cô hơi thót tim nhưng vẫn chậm chậm bước vào trong phòng ngủ. Và đã thấm thiết thế nào là im lặng như cõi chết. Đó là một sự lặng ngắt như tờ sau khi chết. Một sợi dây xích buông từ trần nhà xuống, vốn để treo đèn chùm, bây giờ đang treo Ninh Vũ Hân. Mái tóc dài phủ kín mặt, Na Lan không dám chắc đó chính là Ninh Vũ Hân. Phía dưới chiếc váy dài mỏng, vải cốt tông là đôi bàn chân trắng như ngọc. Mùi nước hoa oải hương hòa trong bầu không khí chết chóc. Na Lan đưa tay lên che miệng, đang định thét lên kinh hãi. Cô chợt nghĩ rằng tất cả chỉ mới đột ngột xảy ra trong khoảnh khắc. Trước đó chưa đầy 1 giờ, cô còn nói điện thoại với Ninh Vũ Hân. Nếu cô ấy vừa tự vẫn thì vẫn còn kịp để cấp cứu. Cô đứng người lên thành giường để cởi sợi dây thừng ở cổ Ninh Vũ Hân đang nới với sợi xích kim loại, nhưng lóng ngóng nên không cởi được. Cô chạy vào trong bếp lấy con dao thái thức ăn rồi cắt từng sợi. Đặt Ninh Vũ Hân xuống sàn, Na Lan nằm hô hấp nhân tạo, khá thành thạo vì đã được huấn luyện trong đội bơi. Thổi hơi qua miệng rồi ấn ngực, nhưng tất thảy đều vô ích. Linh hồn của Ninh Vũ Hân đã bay đi rất xa, lại thêm một người yêu của Tần Hoài đã tự giã cõi đời, lại một sinh mệnh nữa tan theo gió mưa và chiếc áo tơi, kết cục là như nhau.